Đương Lục Bạn cùng Tống Phục Linh bái kiến xong hoàng thượng, Lý Đức mới mang theo dẫn đường đại cung nữ xuất hiện. Tống Phục Linh mới hiểu được, nguyên lai hoàng thượng là cố ý không tại bên người mang nữ nhân, muốn cho nàng đi bái kiến tiên hoàng hậu. Nay liền muốn cùng Lục Bạn tách ra. Lục Bạn bị lưu tại bên người hoàng thượng nói chuyện. Phục Linh yêu cầu đơn độc đi. Ở Phục Linh trịnh trọng cấp tiên hoàng hậu dâng hương, quỳ gối bức họa trước niệm, thần thiếp cảm ơn hoàng hậu nương nương, thần thiếp tuy chưa thấy qua ngài, nhưng là thần thiếp bên người nhất đắc lực hai vị ma ma là ngài tài bồi. Đắc không đắc, đắc không đắc, kia trương cái miệng nhỏ nhẹ giọng nói nhỏ nói ra nói, không có bộ từ, làm bàng thính giả như thế nào nghe tới đều là thành kính, là phát ra từ phế phủ. Đặc biệt dục thân vương phi còn ở Phật hương bốc cháy lên tới khi, giống mô giống dạng viết xong niệm một đoạn kinh Phật. Là thực khó đọc, người bình thường rất ít đi chú ý đi bối trong đó một đoạn. Kỳ thật là Tống Phục Linh lừa gạt người học, nàng nghe nói nói, Lục Bạn tổ mẫu niệm Phật, liền có lưu tâm làm chút công khóa. Cho nên nếu là có người nói nàng nhẹ nhàng làm thượng vương phi, tay không bộ đến Lục Bạn cái kia đại bạch lang, nàng tuyệt đối là không thừa nhận. Nhìn một cái, này run cơ linh phiên thư đương chơi dường như học được bản lĩnh, lúc này liền dùng thượng, cấp tiên hoàng hậu bên người lao ma ma cảm động đến. Lý Đức mới đứng ở một bên, ánh mắt cũng lóe lóe. Quay đầu lại muốn đem một màn này nói cho hoàng thượng nghe. Lao ma ma một cảm động, tại đây trong cung hàng năm không thấy được chân nhân, liền lén cấp tặng ma ma hai bình bí dược. Ta cũng không biết từ đâu ra như vậy nhiều bí phương. Nếu là y Phục Linh nói, nếu như kêu bí dược có thể chậm lại đau đớn có thể càng ngược mà, này nàng yêu cầu. Nhưng nếu là vạn nhất bên trong có co chặt linh tinh công hiệu, kia thôi bỏ đi, Lục Bạn đại, quá lớn, thật không cần thiết. Lương Quý Phi nghe nói hoàng thượng làm dục thân vương phi đi bái kiến tiên hoàng hậu, khí thẳng linh khăn. Khi bái, có năng lực oán hoàng thượng. Tống Phục Linh một chút không gánh nặng không nhiều chuyện bái kiến xong tiên hoàng hậu liền đi, không có tại hậu cung nhiều dừng lại. Căn bản không có suy xét quá muốn hay không chủ động đệ thẻ bài đi xem Quý Phi nương nương, đi gặp những cái đó nương nương. Mất mạng lệnh nàng làm sự, nàng liền không làm. Cùng loại với loại này hoặc tả hoặc hữu, xử sự muốn nơi trốn chu đáo phiền não, Tống Phục Linh cũng rất ít có. Một, nàng không muốn làm mọi chuyện cầu hoàn mỹ người. Nàng cho rằng thế gian này liền không có thể lấy lòng mọi người người. Còn cho chính mình mệt quá sức. Nhị, các hoàng tử con nhỏ, liền tính không nhỏ lại như thế nào, tưởng thuận lợi đăng cơ bị nâng đỡ, tương lai ai lấy lòng ai còn không nhất định đâu. Thằng ma ma từ bên liền lại phát hiện nhà nàng tiểu thư một khắc mặt, đang ở trong lòng cảm khái lại lập tức lắc đầu, ai, nàng nhất định là ảo giác, còn không có lớn lên. Bởi vì ngươi nghe một chút, Lục Mân Thụy, ngươi không cần luôn là câu dẫn ta nói chuyện, thỉnh chú ý trong cung lễ nghi. Lục Bạn ở phía trước đi, hảo tâm tiểu tiểu thanh cấp Phục Linh giới thiệu đây là trong cung nào, đó là nơi đó, Phục Linh ở phía sau không vui. Nàng không nói lời nào là rất khó. Vì bảo trì dáng vẻ khỏe miệng chỉ kiểu đến tiêu chuẩn trình độ rất khó. Không cần câu dẫn nàng. Quốc công phủ. Lão phu nhân nhìn quỳ gối trước mặt tôn tức, lúc này trong lòng nhất vừa lòng chính là Phục Linh sắc mặt, có thể thấy được này thân thể thật tốt, một chút không có đánh héo. Tống Phục Linh cấp tổ phụ tổ mẫu dập đầu, thẹn thùng lông mi lóe một chút lấy ra hai đôi giày lót, rũ ở hai sườn ngón tay cũng ngượng ngùng giật giật. Lão phu nhân xem nàng kia tiểu bộ dáng liền không đành lòng nhiều lời, lót không được liền lót không được, lưu trữ làm kỷ niệm, dù sao người khác cũng không thấy được. Nàng có bọc nhỏ, cái kia hảo, có thể lấy ra đi. Lão phu nhân lúc này không biết, Tống Phục Linh trong tay tàng hạng nhất mang, Phục Linh tính toán lần này có miếng độn dày, hạng mang lưu trữ ăn tết đưa. Mà Lục thừa tướng cũng không cảm thấy nữ hồng kém có cái gì. Thế gian không có thập toàn thập mỹ người. Cô nương khác ra ở học tập nữ hồng khi, hắn tôn tức không phải muốn xem thư. Này có văn hóa gia đình, cho rằng nhiều đọc sách so cái gì cũng tốt. Mẫu thân, đây là con dâu làm. Lục phu nhân là lực chú ý căn bản không ở nữ hồng kém sự thượng. Nếu như Tống gia gạt nữ nhi giống nữ hồng kém những việc này, có lẽ Lục phu nhân lúc này sẽ như mày, sẽ bắt bẻ tìm cơ hội nói Phục Linh. Nhưng việc này, tiền bội anh nhiều lần ở Lục phu nhân trước mặt oán trách chính mình. Nói không nhúc nhích đáng trước, hóa nàng, không có ngoan hạ tâm giáo tập nữ nhi nữ hồng. Chỉ làm nữ nhi biết chữ thức nhạc phổ. Dung chuyển sau, trong nhà cái kia tình huống, không có tay nghề người tốt, tay nàng tâm còn có một đạo đại sẹo, chính mình đến tận đây đều không thể làm ra không tồi thêu phẩm. cho nên đừng nhìn nàng nữ nhi có thể đưa cho bà thông ra một hộp mùi hoa hân, đưa ra bọc nhỏ gì đó, dường như rất lợi hại, thật làm theo lên, không thành. Dù sao một câu tổng kết, không thành cũng là oán nàng cái này làm mẫu thân, thỉnh cầu bà thông ra nhiều bao dung, chớ trách. Lục phu nhân lực chú ý là đặt ở nhi tử cùng con dâu bản thân thượng, đang nói chuyện gian tế phẩm này hai hài tử tân hôn đêm được không, cảm tình có phải hay không càng tốt. Nếu không nói đi, liền không thể trụ vương phủ, vẫn là trụ trở về hảo. Tống Phục Linh tới quốc công phủ cái thứ nhất buổi sáng, trong phủ mọi người thiếu rất nhiều đón người mới đến hôn vợ chồng vui mừng. Lão phu nhân đái Phục Linh đều không có lần trước nghị thân khi như vậy nói nhiều. Bởi vì, muốn bái kiến lục bạn phụ thân. Y theo tập tục lễ nghi, tân hôn vợ chồng phải đi vài bước nhất bái, nguyên bộ xuống dưới bái phụ thân muốn khái chín đầu. Lúc này Tống Phục Linh một chút không run cơ linh, nghiêm túc vài bước nhất bái, thành thực thực lòng dập đầu. Quỳ. Lại quỳ. Tam quỳ. Hôm nay, lục bạn tự thành thân trước chuẩn bị đến bây giờ, giờ khác này là nhất tưởng niệm phụ thân, hắn thành thân, nhất nên ở đây phụ thân chưa thấy được, hắn có rất nhiều lời nói tưởng ở dâng hương khi nhắc mãi. Nói cho phụ thân thành thân rầm rộ, nói cho phụ thân hắn là như thế nào đón dâu, là như thế nào đem thê tử mang về lục gia. Chính là, Tống Phục Linh kia thật là thật lợi ích thực tế huệ không hàm hồ quỳ lạy, có đôi khi không khống chế tốt lực độ, hắn ở bên cạnh đều nghe thấy được dập đầu động tinh thanh. Khiến cho lục bạn phân tâm, thiếu chút nhi đã lập gia đình lại không tận hiếu thương cảm, nhiều phân đối bên người người đau lòng cùng cảm động. Đêm qua liền ngủ một canh giờ, sáng nay kiều kiều khí khí, trước mắt không phải thân thể lại sinh long hoặc hổ, là đáy lòng trụ cái thật thành người. Lục bạn nhìn mắt Phục Linh, Phục Linh lại không chú ý tới, toàn tâm toàn ý ở trong lòng đối lục phụ nói. Phụ thân, ta là ngài con dâu, lần đầu thấy, hy vọng ngài sẽ đối ta vừa lòng. Cảm ơn ngài, thật sự cảm ơn ngài có thể bồi dưỡng ra lục bạn như vậy ưu tú nam tử. Lời này, ta liền cùng ngài nói, ta có thể gả cho lục bạn như vậy nam nhân, thực may mắn, có chút bầu trời rớt bánh có nhân bị tạp chung cảm giác. Mà con dâu sẽ không chỉ hưởng phúc, sẽ nỗ lực học tập nhiều hơn chiếu cố hắn, vĩnh viễn đứng ở hắn bên người duy trì hắn, thỉnh ngài yên tâm. Con dâu giống nhau không thích đem lời nói giảng mãn, lần này ta liền đối ngài nói, ta sẽ đối hắn hảo, ta còn có thể bảo đảm làm ta cha mẹ cũng đối hắn hảo, làm hắn tươi cười so trước kia nhiều rất nhiều, quên những cái đó chiến tranh cùng ngài bỗng nhiên rời đi chờ không tốt sự tình. Ta tưởng, đây cũng là ngài chờ đợi, dùng tốt sự tình bao trùm những cái đó ký ức, không tin, ngài nhưng dĩ vãng sau xem. Lục bạn nhìn như vậy Phục Linh, trong lòng chỉ có một câu. Về sau ai còn dám nói hắn tức phụ không hiểu chuyện, hắn cùng ai cấp. Thẳng đến giữa trưa, quốc công phủ mới khôi phục vui mừng cùng náo nhiệt. Đặc biệt là ăn cơm khi. Lục thừa tướng ngồi ở bàn ăn biên làm bộ xem khác, dùng thuận tiện phương thức xem một cái tôn tức. Trong nhà nhiều một ngụm người ăn cơm chính là không giống nhau. Lão phu nhân cười ha hả nhìn Phục Linh, lại lần nữa trong lòng cảm thán, đấy là thật tốt, thân thể rắn chắc. Tuổi đại người, biết đến liền nhiều một ít. Lão phu nhân kiến thức quá quá nhiều tiểu tức phụ tân hôn ngày hôm sau đánh héo, có kia thật không phải e lệ không nhiều lắm ăn, đa số là bị lăn lộn không ăn uống. Lại nhìn một cái nhà nàng cái này, cái gọi là đáy hảo chính là mệt, vây là vây, nhưng cũng không chậm trễ ăn, vẫn là làm theo đói. Ngươi xem kia người bị bệnh vì sao ăn không tiến đồ vật, bệnh một làm tốt cái gì là có thể ăn nhiều. Cùng cái đạo lý, xem Phục Linh thêm đệ nhị chén cơm đã nói lên thân thể rắn chắc. Nhưng thật ra lục phu nhân ngượng ngùng nói con dâu, nàng tiểu tiểu thanh nói nhi tử, nàng sợ Phục Linh là cự tuyệt không được mới ăn, lại ăn căng, mân thụy, ngươi đừng lại cho ngươi tức phụ gắp đồ ăn, có chia thức ăn nha hoàn, ngày thường cũng không gặp ngươi như vậy vội lẩm bẩm, ăn ngươi. Lục bạn nghi hoặc mà xem mắt mẫu thân, mới trở về nửa ngày liền quản này quản kia, chúng ta đây nhưng hồi vương phủ, liền ăn cơm kẹp không gắp đồ ăn đều quản. Lại nói, không thành. Hắn thật không thể mặc cho người nào. Nhạc phụ từng khóc lóc nói qua, lo lắng nhị tam sự kiện liền có Phục Linh đến nhà khác ăn không đủ no. Một khác điều là, ai mặc lớn hơn với tâm chết bị nhốt ở hậu viện, cái kia liền không cần đề ra. Vẫn là Phục Linh ở bàn hạ chuẩn xác không có lầm nhẹ đá lục bạn một chân, lục bạn mới đình chỉ gắp đồ ăn. Người kẹp ta đều không thích, cố ý đi ngươi. Cùng lúc đó, Tống gia cũng muốn ăn cơm. Tống gia tính thượng tối hôm qua bữa ăn khuya, đã liền ăn tam đốn cơm thừa canh cạn. Liên tiệc cưới thừa những cái đó, cũng chưa động mấy khẩu bạch ngủ. Tốt người trong nhà ăn, nạo bị Tống Phúc Sinh đại bá cùng Lạp Phỉ cha dùng thùng nước kéo đến mấy dặm mà ngoại tặng người. Khi ông nội nói hắn, trong thành không có xin cơm sao. Người đưa điểm này thức ăn, không đủ uy trở thuê ra súc cỏ khô. Tống đại bá nói không được, hắn này đây mình độ người. Kinh thành chân chính nghèo chết người quá ít, thật đến nghèo trong nhà liền một cái quần căn bản ở kinh quá không đi xuống. Thật như vậy, sớm dọn đi rồi, đem tấc đất tấc vàng trong thành phòng ở một bán. Mà nhà ta người còn nghèo quá, hiểu được cấp kia không sao khó khăn người có lẽ còn bị tranh cãi. Hắn trước kia chính là loại này tính tình, sao cấp đều không vui, Tống đại bá, phải hiểu được đối mặt chính mình quá khứ sao. A, thị lang đại nhân ra liền cấp cái này. Như vậy đại cái quan, cấp xà bẩn. Không đủ sinh cơn giận không đâu, gặp được như vậy hận không thể toàn ý heo đều không nghĩ cho người ta. Hắn liền dậy sớm kéo xa xôi khu vực, đưa cho chân chính khó khăn hộ cải thiện sinh hoạt. Giải thích vô dụng, Tống A ra như cũ trách cứ, ngươi sao không đồng nhất cắn răng một dậm chân kéo đến tần thành đi bộ một vòng nhi đâu. Đúng lúc này, đồ ăn thượng bàn, Mã Lao Thái cùng Mễ Thọ mới lén lút trở về. Tống A ra thở dài, lại hai cái không bất lo. Phúc Sinh mẹ hắn, nhân gia quy củ ở kia bãi, không cho hồi môn trước gặp mặt, sợ đối hai hải tử không tốt, người rốt cuộc cùng Mễ Thọ chạy ra môn. Trong tiệm một đống sự không làm, kia bảo tử nương sớm liền đi tiệm điểm tâm, tìm ngươi tìm không ra. Mã Lao Thái ai nói tranh luận, ta không gặp. Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh nhắc tới chờ đợi Lao Nương có thể mang về vài câu, nghe vậy có điểm ám chọc chọc thất vọng. Mễ Thọ chủ động cùng dượng cô mẫu hội báo, biết dượng cô mẫu so với ai khác đều nóng nổi, chỉ do gắng gượng không trộm sờ soạn nhìn. Ta cùng lại giấu ở vương phủ trước phố, nhìn tỷ tỷ tỷ phu xe giá đi hoàng cung. Lại theo đuôi đi theo đi ngoài hoàng cung, gì cũng không gặp, chúng ta không thể dựa trước. Có hảo chút thị vệ, bọn họ xe còn có chuyên môn dừng xe địa phương. Sau đó đi quốc công phủ cái kia trên đường nhưng thật ra thấy. Mã Lao Thái nói tiếp, túm lên cái đại bánh trái cắn một ngụm nói, không gặp, chính là cách phố nhìn đến chiếc xe đi ngang qua. Đôi ta không dám đến phụ cận, sợ thuận tử bọn họ nhìn thấy, đến lúc đó dừng xe là không ngừng xe. Kia không phải hỏng rồi quy củ. Bất quá, vô tâm không phổi tiểu bàn nha, ta nhớ thương không được. Ta xem bức màn bị thổi khai, hoảng hốt nhìn đến nàng ngồi ở bên trong nhiều lần hoa hoa chính cười đâu. Tung tăng nhảy nhót. Chương 910 ái chi sơ thể nghiệm, vì tông sư con rơi đánh thưởng. Tống Phúc Sinh cơm nước xong, về phòng nói. Lao thái thái đều nói, nhìn ta khuê nữ kia vô tâm không phổi dạng. Hôm nay dậy sớm đi hoàng cung, lại là lần đầu tiên đi quốc công phủ, muốn bái kiến lục bạn cha hắn, nói vậy không rảnh tiến không gian. Ta đây dọn dẹp, mang phú quý bọn họ đi trước bàn bạc nhi khác chuyện này, đi tiêu cục một chuyến, đi đặc sản cửa hàng một chuyến. Chờ hạ nha canh giờ, lại đi phí đại nhân, hộ bộ thượng thư, trong phủ đi dạo. Buổi tối không ở nhà ăn cơm. Tiền bội anh cho hắn tìm ra ngoài xiêm y gì. Tống Phúc Sinh đi tới cửa bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nói, ngươi bất hòa ta đi. Rất muốn cho tức phụ bồi hắn ra cửa. Xem như nếm tới rồi kia tư vị nhi. Ở hiện đại hắn cũng chưa nếm đến, ở chỗ này phẩm ra tới, hài tử lớn lên liền phi, có thể vẫn luôn bồi ở chính mình bên người chính là tức phụ, nếu không nói bạn già nhi đâu. Tiền bội anh trần chờ một chút. Theo lý đi thượng thư ra làm khách, bái thiếp hẳn là viết phu thê hai người có vẻ càng chính thức, một cái tại tiền viện, một cái đi hậu viện, nàng xác thật hẳn là cùng đi. Chính là, Tống Phúc Sinh minh bạch, tức phụ bản tâm vẫn là tưởng ở trong không gian chờ. Vạn nhất khuê nữ đi vào phát cái không, tức phụ sợ hài tử thất vọng, cho rằng cha mẹ thật lấy nữ nhi coi như bắt đi ra ngoài thủy. Kia tính, ta chính mình đi. Ta coi ngươi sáng nay lên liền lấy đông quyền tây, tối hôm qua không ngủ hảo giấc đi. Có phải hay không mấy ngày này mệt? Mắt nhìn gầy. Ngươi nơi nào không dễ chịu nhi lên tiếng, không được làm lang trung nhìn xem, không bệnh cũng khai căn tử chỉnh điểm nhi đại thuốc bổ. Trong không gian người nọ tham lộc nhung đôi ở kia. Nhàn rỗi làm gì, chiếm địa phương. Này nếu là phóng bên ngoài, lộc tâm phải phong xú. Tiền bội anh xua xua tay, làm Tống Phúc Sinh thiếu nhọc lòng, không có gì tinh thần đầu nói. Mệt nhưng thật ra không có việc gì. Chính là tối hôm qua làm ngươi tiếng ngáy xảo ta căn bản không ngủ. Ngươi về sau uống ít quán ba, tiểu lượng không ra sao, mỗi lần uống xong mỗi lần ngáy ngủ đều như là muốn thượng không tới khí nhi dường như, ta đều đi theo ngươi dùng sức. Tống Phúc Sinh biên nói thầm, kia sau này ta lại như vậy, ngươi lay ta, ta chờ ngươi ngủ lại khó khẻ, biên ra cửa phòng. Rốt cuộc rời đi ra, không hề ngốc chờ nữ nhi. Trên đời chỉ có mụ mụ hảo, có mẹ nó hài tử giống cái bảo, nương. Tống Phục Linh tiến không gian, liền hỏi có người ở sao cũng không hỏi, há mồm ngay cả sướng mang kêu nương. Có thể thấy được, nàng biết, lão mẹ sẽ ở. Tiền bội anh này nửa ngày bị không gian bắn ra đi rất nhiều lần, trước sau mơ mơ màng màng không ngủ, đang nằm ở trên sofa nhắm mắt dưỡng thần. Nghe vậy, lập tức tinh thần, đang một chút ngồi dậy, lê dép lê liền xuống đất hướng buồng vệ sinh nên, ngươi sao có thể có rảnh tiến vào đâu. Tống Phục Linh trực tiếp quẹo vào chính mình phòng ngủ, thình thịch hình chữ đại, một nằm, ta bà đau lòng lục bạn, làm hắn ngủ trưa, ta liền nhờ bái. Kia lục bạn ở đâu đâu, ngươi liền như vậy tiến vào có thể hành. Có cái gì không được, ta nhắc nhở qua hắn, đừng tính toán đánh thức ta, hắn coi như ôm cái tử thi bái. Nói bậy, lại miệng không giữ cửa. Theo nói chuyện, tiền bội anh đã bưng một cái đánh khay tiến vào, đem khay bãi ở khuê nữ trên giường. Khay có trang bánh củ kỳ làm hộp, có màu trắng người yêu, khuê nữ yêu nhất ăn này hai loại bánh quy. Có khoai lát, chocolate, có tẩy sạch sẽ quả nho cùng đại anh đào, đỏ bừng quả táo thượng còn mang theo bọc nước. Chính là chưa cho lấy kem, hôm qua mới vừa động phòng, ăn ít lạnh. Ở nhà hắn ăn cơm no không? Người ăn chút nhì ăn vặt không? Tống Phục Linh không gả chồng trước, không quan tâm hiện đại cổ đại, tiền bội anh đều cách đứng hải tử ở trên giường ăn cái gì. Đặc biệt bánh quy cùng chô cô lết phái, rớt cha, nàng còn phải thu thập. Lại xem hôm nay này trên khay bãi, có thể thấy được đã sớm chuẩn bị tốt, cũng làm ở trên giường ăn. Tống Phục Linh ăn kêu kêu một cái bụng no, nhìn đến nương cái này nhiệt tình kính nhi, tùy tay xé mở bánh quy túi, nằm ở trên giường cắn một ngụm. Ta no là no, nhưng nhà hắn hôm nay đồ ăn không sao hảo, như vậy nhiều đồ ăn lại cắt nhưng thanh đạm, ăn ta không mùi vị. Tiền bội anh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, xem nữ nhi cười. Nhân gia kia kêu sẽ dưỡng sinh, hắn gian mại số tuổi lớn, cùng nhau ăn cơm muôn chiếu cố khẩu vị. Giống ngươi mãi đều hẳn là hướng nhân gia học tập cùng ăn nhiều rau xanh. Ngươi lại xem nhà ta, thịt luộc phiến, lưu thịt đoạn, làm con cua đều không rõ chừng muốn cay xảo. Còn nữa, có lẽ là suy nghĩ sợ ngươi không ăn uống, mới thanh đạm một ít. Lần trước nghị thân, ta coi lục gia kia đồ ăn còn hành, chay mặn đều có, buổi tối có lẽ thì tốt rồi. Ngươi đừng ngày đầu tiên tới cửa liền kén ăn. Ta nói cho ngươi, không chuẩn lộ ra kén cá chọn canh biểu tình. Tống Phục Linh hì hì cười, vỗ vỗ chính mình bên người gối đầu, làm tiền bội anh bồi nàng nằm. Nương hai mặt đối mặt. Tống Phục Linh nộn hành giống nhau tay nhỏ vớt ve tiền bội anh mặt. Nương, ngươi tưởng không tưởng ta à? Ngươi có phải hay không láo tưởng ta lạc? Tiền bội anh tươi cười mang theo ghét bỏ, không nghĩ, nhưng hạ cho ngươi đối phó đi ra ngoài. Hơi kém chưa cho ta và ngươi cha chỉnh phá sàn lâu, dưỡng ngươi quá phí tiền. Không thấy cha ngươi cũng chưa ở, hắn đi ra ngoài chơi lạc. Ta không ngủ hảo, nếu không ta cũng cùng hắn đi ra ngoài là cả. Hừ, vừa rồi ta liền tưởng nói, lao tống đồng chí thực không đủ ý tứ, ta tới, hắn cư nhiên không đường hẻm hoang nên, còn dám không ở thật đi ra ngoài xuyến môn lạc. Ân, đi hộ bộ thượng thư ra. Tống Phục Linh không vui, vốn đang muốn cho nương ra không gian làm cha cũng tiến vào, nói cho lao tống, tiểu tống ta đã về rồi, ngươi đời này xem như ném không xong. Ta đây nói đâu, cũng không tưởng ta. Mễ thỏ, cũng không nghĩ. Tiền bội anh nói cho khuê nữ, đừng nói nữa, ngươi mãi tối hôm qua thượng không ngủ được, hơi kém buộc ta cho nàng thổi hồ lô ti nghe. Nàng vây đi đường thẳng vấp chân, dậy sớm cùng mẹ thọ một ánh mắt, hai người liền không ảnh, đi đổ ngươi. A, ta không có nhìn đến các nàng nha. Cố ý không làm ngươi thấy. Này không phải có chú ý sao, ngươi thái gia ra đi theo sau mông nhắc mãi, không hồi môn trước, nhìn thấy nhà mẹ đẻ người không tốt. Tống Phục Linh vô ngữ. Ta là hiện đại người, chịu chính là cái gì giáo dục, tin cái kia. Liền tính mãi cùng mễ thọ bọn họ không phải hiện đại người, nhưng ta tống ra người mổ trong vòng tranh lại đây, không phải chỉ tin ngày Tết hóa vàng mã sợ kia mặt người không có tiền hoa sao, mặt khác đã sớm không tin. Tiền bội anh nói Phục Linh. Ngươi đừng tổng như vậy tưởng sự tình. Thành ra, sau này tưởng sự toàn diện một ít, không thể chỉ nhưng chính mình phương tiện. giống này không thể gặp mặt, nhà ta người không tin, đó là bởi vì nhà ta trải qua, Lục gia người cùng bên ngoài 99.9% người là tin. Ngươi liền tưởng đi, tới thiên thai hoàng thượng đi đầu tế thiên cầu nguyện, đây là cái nhiều phong kiến cái địa phương. Cho nên nói, chúng ta vẫn là nhập gia tùy tục hảo. Không có không tốt sự tình phát sinh còn chưa tính, tương lai nếu là có cái không tốt, ngươi bà bọn họ liền sẽ nhớ tới không tới hồi môn ngày một rõ mặt này cha, trong lòng sẽ phạm cách hứng. Lại vu oan đến nhà ta trên đầu. Ta đừng kém về điểm này nhi quy củ, bên ngoài thượng theo mọi người, đừng làm kia chim đầu đàn dư thừa làm người chú ý. Tống Phục Linh bĩu môi. Chính là Lục bạn cũng không tin a, Lục bạn là một cái phi thường không tin tà người. Hắn nếu là biết ta mãi cùng Mễ Thọ lén lút đến quốc công phủ trước phố nhìn lén ta, nhất định sẽ xuống xe mời đi trong phủ ăn cơm. Nay tiểu lao thái thái cũng là, không hảo hảo khai tiệm điểm tâm. Ta xuất giá trước cố ý dặn dò quá nàng, ngày đầu tiên làm gì, ngày hôm sau làm gì, xem ra nàng chưa cho ta hảo hảo kiếm tiền. Tiên bội anh cười, nếu không nói đi, ngươi thật là đụng phải đại vận, ở loại địa phương này bắt được Lục bạn như vậy một cái không ấn bài lý ra bài. Hắn nếu là thực mê tín, thật đúng là làm không được nhà ta con rể, nếu không hắn có thể coi trọng ngươi sao? Nương, là ta coi trọng hắn, ta. Hắn không có lựa chọn quyền, tất cả tại ta. Xem ta muốn hay không hắn. Hảo hảo hảo, ngươi nhất năng lực. Đúng rồi, hai ngươi liền như vậy ngủ chưa lạp. Vậy ngươi cô tỷ nhóm đâu? Tống Phục Linh không sao cả nói, không biết ta kia khả năng đã đến quốc công phủ đi. Dù sao ăn cơm thời điểm chưa thấy được. Ngươi không cần đi gặp các nàng sao? Ta và ngươi nói, khuê nữ, cùng cô tỷ nhóm chỗ không hảo quan hệ có ngươi bị tội. Các nàng đến ngươi bà trước mặt cái này nói hai câu, cái kia giảng hai câu, ngươi cô tỷ nhiều như vậy, nhân ra đó là thân nương mấy cái. Thân sinh nữ nhi lời nói sẽ hướng trong lòng đi. Không được, ngươi mau đi ra đi. Nhìn xem đừng có lẽ người tới kêu ngươi đi gặp các nàng. Làm hành lễ gì đó. Tống Phục Linh vừa quay người tử, ta mới không. Lục bạn mới là nhà hắn lão đại. Hắn đều ngủ rồi, ai dám kêu hắn lên. Ta bà liền sẽ đổ một cái luyến tiếc. Ta là nhờ cái kia, cũng sẽ không bị quấy rầy. Ai u, nương, không cần hạt nhọc lòng. Nàng khó khăn tiến bảo, này nói đều là cái gì cùng cái gì nha. Hảo hảo hảo, kêu hỏi điểm nhi hữu dụng. Nhìn ngươi điểm này nhi tiền đồ. Một cái nhờ, nói kêu kêu một cái đúng lý hợp tình. Tiên bội anh nằm nghiêng, một tay gối lên não biên, một tay cấp khuê nữ thuận thuận tóc mái, âm lượng rõ ràng thu nhỏ, lại mang theo thật cẩn thận, tối hôm qua, như thế nào a? Ai, nha? Nương, này ngài cũng hỏi. Quái ngượng ngùng. Tống Phục Linh lẩm bẩm xong, nghĩ nghĩ, gãi lông mày cười một chút, liền như vậy hồi sự nhi bái. Nhân chi thường tình, đều là phàm phu tục tử. Hai người bọn họ lại không tu tiên, bản tính thực sắc nam nữ kia một bộ bái. Bất quá, ở Tống Phục Linh xem ra, gả chồng có một chút so ở nhà mẹ đẻ hảo. Đó chính là, hoàn toàn gì cũng không cần làm. Không quan tâm đang ở nơi nào đều như là trụ khách sạn, tùy tiện ném, tùy tiện tạo. Tường nhặt khăn lông đắp ở trên giá, Lục bạn thực không hiểu, cũng không cho nàng dối tay, nhặt nó làm chi, ngươi đây là cái gì tật xấu. Khả năng cho phép. Thành có tật xấu. Lấy ra xiêm y gì thử thử, không thích, muốn thu thập hảo, một lần nữa quải trở về thay cho một bộ, Lục bạn, ném ở nơi đó là được, trực tiếp chọn ngươi. Nàng như vậy lười người, như vậy lười a. Cho rằng đời này không cơ hội nói cần mẫn lời nói đâu, không nghĩ tới Lục bạn cho nàng cơ hội, vẫn là quải đi, thuận tay chuyện này, hai ta là tay tàn sao. Lục Mân Thụy, ngươi sao như vậy lười? Lời này trước kia đều là mẹ mắng nàng. Ha ha, liền có thể nghĩ, nàng cư nhiên ở Lục bạn trong mắt là cái cần mẫn, chất phác, lương tâm đại đại tốt ngân nhi. Này nếu là ở nhà mẹ đẻ dám như vậy, chọn tới chọn đi ném trên mặt đất, mặc dù có nha hoàn ở lại như thế nào, nương khẳng định sẽ xách theo quần áo treo ở mặt sau đuổi đi nàng muốn chịu nàng. Tiền bội anh nhìn khuê nữ Mỹ tư tư không biết đang tìm tư cái gì đâu, liền lại không nhiều hỏi thăm. Minh bạch. Vợ chồng son khá tốt. Kia cười, thật là nữ đại bất trung lưu. Ai, nhân gia có chính mình tiểu gia lạp. Đương tiền bội anh rốt cuộc ma bất quá nữ nhi, dơ kem lại đến phòng ngủ khi, nàng vành mắt nhi bỗng nhiên đỏ lên. Bởi vì làm nương, nhìn đến nữ nhi trong tay cầm cái đại anh đảo, muốn ăn không ăn động tác, đã nghiêng đầu ngủ rồi. Đau lòng bái. Phục Linh thật sự là chịu không nổi, nàng biết nương tưởng cùng nàng nói chuyện phiếm, nhiều liêu mới có thể càng yên tâm. Nàng tiến không gian cũng là muốn làm như vậy, chính là mí mắt phát dính, không kiên trì trụ. Tiên bội anh dùng lòng bàn tay lau đem nước mắt, trong chốc lát khóc trong chốc lát cười, lẩm bẩm. Các ngươi nói, ta đây là khóc gì đâu, hài tử này không phải khá tốt. Cao hứng sự, ta còn có thể khóc. Nếu là lao tống ở, hắn cái kia miệng nhưng rong dài, chỉ định lại sẽ nói ta tỉnh chỉnh vô dụng. Điều hòa mền thượng, đại anh đảo từ nữ nhi trong tay tiểu tâm lấy ra đặt ở một bên, tiền bội anh nằm ở khuê nữ bên cạnh, xem nữ nhi ngủ. Không hai phút, nàng bị không gian bắn ra đi lại bận rộn lo lắng tiến vào, tiếp theo thủ khuê nữ. Chỉ là không thủ thượng nhiều trong chốc lát, Tống Phục Linh cũng bị bắn đi ra ngoài. Cấp lục bạn dọa nhảy dựng. Phía trước tức phụ ngủ như vậy thục, như thế nào lăn lộn cũng bất động, như thế nào đột nhiên trợn mắt. Ngươi làm gì đâu, Lục Mân Thụy. Tống Phục Linh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ban ngày ban mặt, Lục Mân Thụy hắn, hắn. Nàng đều ngượng ngùng nói. Không ngủ được, ngươi liền đi ra ngoài. Thọc đụng cô phiền nhân. Lục bạn ngó mắt Phục Linh sắc mặt, nhìn ra tới còn dám lộn xộn thật sẽ sinh khí, ta đây liền ngủ. Vậy ngươi nhắm mắt. Lục bạn xấu hổ nghe lời nhắm mắt lại. Tống Phục Linh đối với lục bạn khuôn mặt tuấn tú, chỉ nói chuyện không ra tiếng âm vây vây tiểu nắm tay nói, còn dám sang bậy, cho ngươi tay của lên. Nhắm mắt lại lục bạn, trong lòng. Đừng tưởng rằng hắn không biết kia tiểu nha đầu ở nhiều lần hoa hoa. Lục bạn lâm vào ngủ say khi, Tống Phục Linh ở trong không gian ngủ trong chốc lát đều đã tỉnh. Nàng vẫn là ngủ không no, lại lấy no đủ trạng thái, một hai phải cấp láo mẹ sướng bài hát. Nương, làm kết cục khúc, ta liền đi ra ngoài lại không tiến bảo lạc. Dương Cầm ở trong không gian đạn không được, liền cho ngươi thanh sướng một cái. Sướng cái. Yêu một cái không trở về nhà người, tình phi đắc dĩ, ta nhu tình ngươi vĩnh viễn không hiểu, yêu ta đừng đi. Tiên bội anh dùng sức trụ Phục Linh bả vai một chút. Từng ngày, nhưng ra. Cuối cùng, Tống Phục Linh mặt mày hớn hở mà sướng nói, lão ba, lão ba, chúng ta đi nơi nào nha. Ở không gian biến mất. Mới vừa nhìn thấy Thượng Thư Đại Nhân Tống Phúc Sinh, đang muốn chào hỏi, a ách xỉ. Phí Đại Nhân, thật là một cái hoàn toàn mới lời dạo đầu. Thất lễ, Đại Nhân, thuộc hạ thất lễ. Tống Phúc Sinh nước mũi nước mắt đều ách xỉ ra tới. Tống Phục Linh ra không gian trước, bị tiền bội anh túng chặt, ta xem muốn trời đầy mây, một hồi mưa thu một hồi hàn, mang không mang hậu xiêm y đi hề. Mang theo, lục bạn cái kia ngốc tử không mang. Ta sai người phải về vương phủ lấy, ta bà nói, quốc công phủ cái gì đều có, không cần lấy, chỉ là không có ta. Phục Linh thay đổi bộ đào hồng váy áo, lục bạn một thân xanh ngọc thường phục ở phía trước đi tới, đối mặt sau ngoắc ngoắc ngón tay. Phục Linh lập tức chạy tiến lên, dùng tay nhỏ chỉ cùng lục bạn câu ở bên nhau. Lục bạn khỏe miệng hơi tiểu. Phục Linh ngửa đầu cười hì hì. Hai người dạo chơi công viên giống nhau, đi gặp các tỷ tỷ. Buổi tối cơm, Lục Chi Huyền hỏi, đệ muội, ngươi có thể uống điểm nhi sao? Phương Bắc nữ tử, thiên lãnh nguyên nhân, nhiều ít đều sẽ uống điểm nhi đổi hàn. Ta hẳn là, ta có thể uống là có thể uống, không thể liền không thể, như thế nào còn do dự một chút. Ta đối ngoại không thể, đối các tỷ tỷ liền phải nói thật, ta có thể. Tống Phục Linh vài vị cô tỷ lập tức cười khai. Nào có cái gì số độ, chính là rượu trái cây. Lục gia bọn tỷ muội hôm nay nói nhiều nhất chính là hôn lễ cùng ngày rầm rộ. Cần phải đem các nàng mệt chết. Mẫu thân rất là vất vả. Ai biết có phải hay không nói cho Tống Phục Linh nghe, làm về sau nhiều hơn hiếu thuận. Lục bạn ở Nam Bản, ngồi ở tỷ phu nhóm trung gian nghĩ thầm, đúng là biết được thực vất vả, bọn họ mới trở về trụ, bằng không, thật đúng là sẽ không thành thân ngày hôm sau liền trở về. Phục Linh không ngừng đổi địa phương, càng phóng không khai. Tiếp theo lục ra các tỷ tỷ liền náo nhiệt thảo luận khai, nói cho Phục Linh, kia trăm vị tiểu thư khuê các ban đầu rất khó gom đủ. Chuyện gì nhi liền mở đầu khó. Ân, lời này không thể nói cho đệ muội. Đặc biệt là có hảo chút khuê tú, các nàng lục ra tỷ mấy cái đều biết đối nàng đệ có ý tứ. Còn chúc phúc đâu, nhân gia hận không thể ninh toái khăn. Muốn ghen ghét đã chết. Nhưng sau lại lộng lộng, thật thu xếp lên, ngươi đoán thế nào? Thế nào? Lục Chi Huyền, không làm đạn tranh không cao hứng, dựa vào cái gì ai ai bị mời, không có mời ta, ta đạn không hảo sao. Đặc biệt là cùng chúng ta phủ đi gần, còn có điểm tài nữ thanh danh. Lục nhị tỷ buông chén rượu tiếp nhận lời nói. Ta muội, vậy ngươi là không nhìn thấy làm ai ở hàng phía trước, làm ai ở hàng phía sau kia trận. Không tin ngươi hỏi đại tỷ, ta còn ngượng ngùng nhiều lời, dù sao cũng là mời tới hỗ trợ. Lúc này này một phen sự, ta xem như biết được cái nào trong phủ cô nương yêu thích cắn tiêm nhi. Lục nhị tỷ nói đến này, không nín được cười. Nói câu không dễ nghe, nàng cùng đại tỷ tổ chức trận này, sau này tuyển tú đều có thể đảm nhiệm. Trên dưới 100 nhiều vị cô nương ở các nàng trước mặt một cái dạng, trong lén lút còn có gian tà nhi. Ngươi nói, hư chuyện này làm gì đâu, chính là thật ở đệ nhất bài lại có thể như thế nào, hôm qua đều đang xem tân nương tử. Có thể là tham dự một hồi, liền muốn làm kia tốt nhất. Hàng năm cũng không có thấu cùng nhau so đấu xuất đầu cơ hội. Lục đại tỷ uống mặt thường đỏ, nói, vẫn là kiến thức thiếu nguyên nhân. Cũng đều là từ khi đó lại đây. Khuê tú sao, bác cái hảo thanh danh, đối lập một chút cái nào càng xuất sắc. Cơ hội như vậy rốt cuộc tương đối thiếu. Chờ gả cho người, sẽ cảm thấy làm cô nương khi về điểm này nhi tiểu tâm tư tính cái gì, đến lúc đó tự nhiên mà vậy liền không ngừng nhìn đến về điểm này nhi thiên địa. Chân chính đối lập mới kêu vừa mới bắt đầu. Gả không tốt, ngươi chẳng sợ đã từng ở cô nương chung là nhất xuất sắc cái kia. Gả đến hảo. Ngươi chẳng sợ ở khuê tú trung thanh danh thường thường, 3-4 năm lúc sau hai bên gặp lại, khác biệt lập tức ra tới, không nhận mệnh đều không được. Luôn là không thể chua lòm treo ở bên miệng, làm cô nương khi, ai ai ai tính cái gì, chính mình lúc trước nhiều có nổi danh đi. Không quan tâm nhân gia tính cái gì, gà hảo, ngươi phải phục. Đây là hiện thực. Lục Chi Nhuận nói xong, nhìn mắt đệ muội, bao gồm nàng này tiểu đệ muội chính là, nàng tuy là lục bạn thân tỷ. Kia làm đại cô tỷ cũng muốn phục, hướng hậu cung có việc trọng đại, nàng liền phải đứng ở đệ muội phía sau. Lục Chi Huyền lập tức gật đầu, còn muốn nêu ví dụ. Cái nào trong phủ tiểu thư tới? Cùng đại tỷ ngươi không sai biệt lắm số tuổi, năm đó mỹ mạo xuất chúng, lây trọng chồng, không một năm, nàng phu quân chết đuối. Mệnh phụ thân phận, phu đều không có, còn so cái gì so. Cho nên nói, này trường thọ đều phải một lần. Lục phu nhân không thể không ra tới tổ chức kỷ luật. Ai? Các ngươi mấy cái, lao đó là nói cái gì? Này thật đúng là không đem các ngươi em dâu đương người ngoài, ngày thường nghĩ đến đâu cho tới nào còn chưa tính, thành thân ngày thứ hai không nói chút vui mừng khái. Lục Chi Huyền cười nịnh nọt, không phải, nương, ta là muốn cùng đệ muội nói, Mân Thụy không phải phải cho đệ muội. Khu! Lục bạn ho khan một tiếng. Ngồi ở nam nhân này một bàn nhìn về phía tam tỷ. Lục Chi Huyền nghi hoặc, bốn tầng lâu chuyện đó nhi không thể nói a. Nàng là muốn mượn trăm tên khuê tú nói tranh việc này, hướng đệ muội truyền giáo, nhất mở đầu lộng cái manh lưới, cấp các phủ phu nhân lưu lại ảo giác, phàm là có thể tới đệ muội trong thư viện niệm thư nữ tử, bình ra đệ nhất danh kia mới là chân chính kinh thành đệ nhất tài nữ. Người khác nói không tính, liền thư viện thừa nhận mới tính, kia nhất định sẽ đi. Từ những cái đó các cô nương đạn tranh hiếu thắng tâm là có thể nhìn ra. Tốt nhất, đệ muội phụ thân làm lần thứ nhất khoa cử hôn tốt nhất quan viên, có thể làm đã từng khoa cử quan viên đối tuyển chọn ra tài nữ lại bình luận vài câu, kia không phải thiên hạ nổi tiếng sao. Các cô nương vì được đến thiên hạ mỹ danh, đều có thể ở thư viện học ra cái ngươi chết ta sống. Lao phu nhân nhấp miệng nhạc. Nhân gia vợ chồng son là phải có kinh hỉ. Ngươi cấp đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ làm cái gì? Tam tỷ. A, bàn nha, không có gì, không phải. Lục Chi Huyền vội vàng khẩn trương nhìn xem mẫu thân, tổ mẫu, còn quay đầu xem nam bản tổ phụ cùng đệ đệ liếc mắt một cái. Một không lưu thần, bàn nha kêu lên. Ai, nàng không dễ dàng, gả đi ra ngoài thành người ngoài, không bằng nhân gia con dâu tôn tức. Trước mắt kêu bàn nha, đệ muội còn không có không vui. Trong nhà những người này liền sẽ trước không cao hứng. Lục Mân Thụy, ngươi tam tỷ lúc ấy muốn nói gì à, ta như thế nào cảm giác ngươi có việc gạt ta. Lại kêu ta danh lục bạn vây quanh khăn tắm xoa tóc nói. Lục ca ca, không có gì, các tỷ tỷ nhiều, nói chuyện liền tạm, ta đã sớm thói quen các nàng đông một câu tây một câu. Về sau các nàng nói chuyện, ngươi cũng không cần thật sự. Lục bạn che lấp qua đi, ôm tức phụ tắm rửa đi lâu. Tống Phục Linh rôi chân, không cần, ngươi đều tẩy xong rồi, ngươi cho ta bông, ta chính mình đi. Trong chốc lát ta đem phòng tắm khóa trái. Lục bạn có tư tâm, muốn đem khai thư viện ngày hoán lại, kinh hỉ hoán lại. Trước không nói cho. Như vậy, nghỉ phép nhật tử, mới có thể làm Phục Linh toàn tâm toàn ý cùng hắn ở bên nhau, mà không phải cân nhắc những cái đó sự tình. Thao to, Tống Phục Linh bị Tằng Ma Ma hầu hạ trả lưng, kỳ thật cũng ngượng ngùng, trên người nàng có vết đỏ. Ma Ma đem tiểu thư che lại ngực tay bông, làm Phục Linh thả lỏng. Trừ bỏ phu nhân cùng cô ra, nàng là bồi tiểu thư ở xa lạ hoàn cảnh thân cận nhất người, không có gì ngượng ngùng. Tằng Ma Ma vẻ mặt từ ái cấp Phục Linh sát song phía sau lưng, xoa bắp vai, ở Phục Linh bên thai nói cho một ít bí quyết, như thế nào có thể mau chút kết thúc. Phục Linh nghe mặt đỏ thai hồng. Phong ngủ, Lục bạn trong chốc lát đem hai cái gối đầu bãi rất gần, trong chốc lát đem hai cái gối đầu điệp đặt ở cùng nhau, hắn toàn gối, làm Tống Phục Linh không trôi như gối, cũng chỉ có thể gối hắn cánh tay. Trong lòng nghĩ, hắn cùng tức phụ còn có rất lớn bay lên không gian. Ít nhất trước mắt Phục Linh đi ngoài là không thích làm hắn đi vào lấy đồ vật, có việc kêu nha hoàn đều sẽ không kêu hắn. Cũng thực kháng cự cùng hắn cùng nhau tắm rửa. Đương Tống Phục Linh thay đổi một thân thủy phấn sắc xa tanh áo ngủ ra tới khi, Lục bạn cầm lấy thư, làm bộ nhìn lên. Dương màn rơi xuống. Ngày thứ hai, hai người quan hệ lại gần chút. Bởi vì Tống Phục Linh ở Lục bạn đổi xong quần áo xuất hiện khi, trong mắt lộ ra kinh hỉ, nàng phu quân cũng thật xoái. Chủ động tiều chân phủng Lục bạn mặt, hôn một cái, hì hì. Vợ chồng son cùng lão phu nhân, Lục phu nhân cùng với Lục gia các tỷ tỷ, đi Lục bạn nhà ngoại làm khách. Tống Phục Linh từ nhà ngoại vê đút cờ ra tới, xử lý xong chính mình, ngồi ở trong vườn bàn đu dây thượng. Bọn nha hoàn nhưng vào lúc này sôi nổi túi đầu, lảng tránh. Bởi vì Lục bạn hôm nay rõ ràng rất bận, chính là hắn thời khắc chú ý chính mình tiểu tức phụ, hắn tới. Hắn ở Phục Linh phía sau, ôm tức phụ cổ, ở bên thai hỏi, mệt mỏi. Ân, ngươi như thế nào tới rồi? Không trong chốc lát, trong vườn liền có tiếng cười truyền ra. Lục bạn cùng Phục Linh mười ngón tay đan vào nhau, Lục bạn dùng chân dài du nổi lên bàn đu dây. Nếu không phải Anna xảo nói, ta muốn tìm mợ chơi, này hai người là có thể vẫn luôn tránh ở trong vườn nói chuyện yêu đương. Đỏ bừng rất nhiều nha hoàn mặt. Kết hôn ngày hôm sau, vợ chồng son như cũ là trở lại quốc công phủ. Trong phòng 8, đột phá phòng tuyến, Lục bạn ăn mặc áo ngủ, ý bảo chính cấp Phục Linh phía sau lưng đánh bổ kết ma ma đi ra ngoài. Ma ma. Ngươi nhưng đừng lại rong dài ta kêu hắn danh chuyện này, ta a hắn tên đều không hảo xử, hắn giống cái bánh trôi hấp nhân đậu dường như. Ngươi nói ai là bánh trôi hấp nhân đậu? A. Cấp Phục Linh dọa nhảy dựng. Miễn bà nàng hai ngày đầu tiên cộng đồng tắm rửa sự, đó là bị buộc. Trước mắt, nàng nhưng thanh tình đâu? Ngươi đi ra ngoài. Làm ngươi nói ta là bánh trôi hấp nhân đậu. Lục bạn bắt đầu giải thủy bào. Đương Phục Linh tóc tán. Nam ở trà thất mơ màng sắp ngủ khi, Lục bạn nằm ở bên kia chính đọc sách. Phát hiện Phục Linh giống cái tiểu chư dường như đã ngủ, hắn buông thường, tham quá thân mình muốn tức phụ khuôn mặt một ngụm, không nắm giữ hảo lực độ, thình thịch từ trên ghế nằm rất xuống dưới. Bên ngoài thủ Tằng Ma Ma cùng Lục ra bọn nha hoàn. Thiếu ra, bên trong không có việc gì đi. Lục bạn xoay eo, nhìn về phía cười ha ha Phục Linh. 3 ngày hồi môn. Tống Phúc Sinh cùng nữ nhi con rể chào hỏi, đã về rồi. Lục bạn nói, ân, cha, trở về tu môn. Nói xong, chính mình còn cười một cái. Lục bạn này cười, Tống Phục Linh ở cửa nhà liền phạm cười bệnh. Đây là nàng ở trên xe buộc Lục bạn nói. Một ngày này, bất đồng với ở quốc công phủ, ở Lục bạn nhà ngoại xã giao nhận người rất là mệt tâm, ở Tống gia ấm áp càng nhiều. Tống gia cố ý ở hôm nay mùa thu cải trắng. Bãi tại sao? Lục bạn thế nhưng xuất hiện ở hậu viện, thân thủ tu xong phía sau cửa, muốn hỗ trợ tá cải trắng. Doa ông nội nói, cha ngươi, ta đều không cần đâu, trong nhà có nhiều người như vậy, sao có thể sẽ dùng ngươi? Tại đây mặt nói chuyện khi, Tống Phúc Tài, Tống Phúc Hỉ nhìn tân bảo ra tới then cửa, hai mặt nhìn nhau, ai nha, Mân Thụy hắn sẽ nghề một sống a, không ngừng sẽ nghề một sống. Hôm nay, Tống Phục Linh cùng Lục bạn song song xuất hiện ở trong phòng bếp, đuổi đi đi mọi người, liền vì bộc lộ tài năng. Vì giờ khắc này, hai người bọn họ hôm qua buổi tối ở quốc công phủ chơi 2 canh giờ cục bột, tưởng tự mình cấp trong nhà trưởng bối còn có cha mẹ cán sợi mì. Tống Phúc Sinh trăm triệu cũng không nghĩ tới, không phải làm cơm sao, vợ chồng son cán cái mì sợi còn có thể cán ra hoa nhi. Hắn vén lên rèm cửa tiến nhà bếp lại lập tức lui đi ra ngoài. Bởi vì bên trong kia hai người, kia lục bạn đứng ở mặt sau, ôm hắn khuê nữ bả vai, hai đôi tay hợp ở bên nhau cán bột. Mã Lao Thái hỏi, Tam Nhi, ngươi mặt sao đỏ bừng? Không, không có. Đương Mã Lao Thái vén rèm lên hướng bên trong nhìn lên, ai u, lập tức che mặt, nàng cái Lao Thái Thái đều bị tao đến lâu. Thật biết chơi a, thật biết chơi. Thái gia gia, ngài nếm thử. Chỉ định ăn ngon. Mãi, đại bá, nhị bá, cha, nương. Kia có cũng chưa nấu chín, cả nhà trợn mắt nói dối, lang nói tốt ăn. Bất quá, chính là kỹ thuật sắt rau hảo a, phi thường cân xứng. Lục bạn kỹ thuật sắt rau nhất tuyệt, ngươi đoán là dùng cái gì luyện? Đêm đó, lục bạn bên tay trái là nhạc phụ đại nhân, bên tay phải cậu em vợ. Tức phụ cùng mẹ vợ ngủ ở linh một phòng. Hắn hơn phân nửa đêm ngồi dậy, ngủ không được. Mới thành thân ba ngày, liền không thói quen bên người không phải phục linh. Ba ngày hồi môn qua đi. Tống Phúc Sinh rốt cuộc vào chiều sớm, ở trên triều đình chính thức buộc lộ quan điểm. Lục bạn mang theo phục linh lại đi rồi, đi kinh giao suối nước nóng thôn trang. Chỉ hai người bọn họ, liền nha hoàn cũng chưa mang. Hai người cưỡi ngựa lôi kéo tay, đi ở rơi xuống đầy đất thu diệp trong rừng cây. Chương 911 thế giới tốt đẹp cùng ngươi hoàn hoàn tương khấu, vì minh chủ cười hiểu đánh thường hai. Ánh mặt trời ấm áp điềm tĩnh, gió nhẹ ấm áp mềm nhẹ. Kim thu không trung, mây trắng giống đông đoàn nhi dường như, một đoàn nhi phiêu phủ ở trời xanh bên trong. Tiểu Hồng cùng lục bạn tân tọa kỵ nhị tuấn, đầu thấu đầu song song đứng ở trên đường tán gẫu, lao anh hùng sử, nói một chút mấy năm nay dưới chân trải rộng nơi nào. Khi không thường lại kết bạn đi bộ, ăn khẩu thảo, uống miếng nước. Cộng đồng ngửa đầu cảm thán một chút đại tuấn, ngươi ở thiên đường có khỏe không? Bọn họ chủ tử đang ở ven đường đại địa, một bộ nông phu, nông phụ trang điểm. Tống Phục Linh trên đầu hệ cái tam giác khăn, ta nói, chọn nộn bẻ, ta thích ăn nộn bắp. Lục bạn dùng bắp lá cây liên tiếp làm thẳng, đem sáu tuệ bắp xuyến lên, hướng trên vai một đáp. Nhìn xem bên cạnh trong đất, nhận ra tới, lại đi qua đi, ôm một cái đại dưa hấu. Mà Phục Linh đã chui ra bắp mà, chính đảo không biết là nhà ai bí đỏ đâu. Chọn bí đỏ giống chọn dưa hấu dường như, từng cái gõ gõ, cái này hảo. Phục Linh mới vừa ôm bí đỏ đứng lên, dùng cánh tay cọ hạ trên trán hãn. Không tốt. Nàng veo veo mà chạy lên, ở lục bạn cách bắp côn còn không có thấy rõ chuyện gì xảy ra. Phục Linh đem trong lòng ngực bí đỏ một ném, tiếp được, chạy mau. Lục bạn phản ứng nhanh chóng, bờ vai trái đắp bắp, vai phải một tay khiêng đại dưa hấu, một cái bay vọt, tay trái lại chuẩn xác không có lầm tiếp được ném lại đây bí đỏ. Làm sao vậy? Ai nha? Nhanh lên nhi A. Phục Linh cùng lục bạn không dậy nổi cấp, chạy hai bước lại quay đầu trở về kéo lấy đứng ở tại chỗ phô trương đại thiếu gia, thả chó lạp, năm sáu điều đại cầu đâu. Kim hoàng đại địa, được mùa đại địa. Chỉ xem Tống Phục Linh biên đi đầu chạy, biên thường thường xoay người, đối đuổi theo lão nông nhóm cùng sáu điều đại cầu dậm chân kêu gọi. Ta nói cho các ngươi, quá mức A, nhưng cho các ngươi tiền, liền ném ở kia hai đầu bờ ruộng. Ta nói cho các ngươi, lại làm chó dượt chúng ta, ta có thể làm cho ra đòn sát thủ lạc. Đòn sát thủ là tiểu nỏ sao? Không phải, là lục bạn. Mang lục bạn ra cửa còn mang cái gì nỏ a? Kia nỏ, Phục Linh sớm tại xuất giá trước một ngày liền làm lễ vật lại tặng cùng mẹ thọ, mong ước từ, làm một nam hài tử, ở bên ngoài hành tẩu phải bảo vệ hảo tự mình. Kia tỷ tỷ ngươi đâu? Ta không cần. Đệ, kia cái gì? Hai ta phân một chút tài sản. Cho ngươi nỏ, ta muốn tiểu hồng. Lúc ấy mễ thọ. Kỳ thật này hai dạng đều là của hắn, bị tỷ tỷ bá chiếm nhiều năm, hắn đi đâu có thể phân rõ phải trái đâu. Lúc này, lục bạn trước sau chạy không mau, trước sau đi theo Phục Linh phía sau bảo trì nửa thước khoảng cách. Nhìn Phục Linh thật nóng nảy dậm chân kêu gọi. Xem dạng là sợ cẩu tùy nhạc phụ, không sợ lang, sợ cẩu. Nhìn Phục Linh trên đầu vây tam giác khăn thượng còn chi lăng căn bắp diệp. Hắn khiêng dưa hấu ôm bí đỏ, trong mắt tràn đầy ý cười. Đối diện truy đuổi lão nông nhóm rốt cuộc phát hiện túi lầu bạc, vội vàng xua tay làm túm chặt cẩu, đường đuổi. Bạc nhặt lên ngân nguyên bảo lão nông, hung hăng tâm phá hư nguyên bảo tạo hình một cán, ân. Lại xem lục bạn cùng Phục Linh kia hai cái đứa con phá sản, đã trở chiến lợi phẩm tìm được một cái phong cảnh càng tú lệ địa phương, nướng lên. Phục Linh ăn khẩu bí đỏ, thật ngọt, thật mặt. Trộm tới chính là hương. Mang cây củ cải điều ra cửa hảo, liền củ cải điều càng tốt ăn. Lục bạn có đau không cần, dùng tay bổ ra đại dưa hấu, bổ ra bất quy tắc hình dạng mới càng có ăn uống, cấp. Hai người ăn cái dưa hấu là có thể thân ở bên nhau, ăn ăn liền ôm ở cùng nhau. Mỹ Kỳ danh rằng trên mặt có dưa hấu thủy. Ngọt. Đúng không? Ta liền nói đại địa so trong thành bán ăn ngon. Ngươi xem này cây non đều là mới mẻ. Ta là nói, ngươi ngọt. Phục Linh lập tức đẩy mặt ý mừng, liền đấm mang đánh, ôm lục bạn cánh tay, đem khuôn mặt nhỏ giấu ở lục bạn sau lưng. Lục bạn trong lồng ngực cũng phát ra từng trận tiếng cười. Hai người ngồi trên mặt đất, cho nhau dựa vào cái bắp, khát liền cắn khẩu dưa hấu, cũng không nóng nảy lên đường. Ở bọn họ trong mắt, không nhất định một hai phải đi thôn trang mới là phong cảnh, nơi trốn là cảnh. Lục bạn đang nhìn bầu trời từng đoàn mây trắng, bị Phục Linh hỏi đến Đại Tuấn. Chiến mã chính là đồng bọn. Nhưng hắn giờ khắc này nhớ tới nhiều năm đồng bọn cũng không có bi thương. Bởi vì Phục Linh vô vô tay đứng lên nói, ta làm ngươi kỵ A. Cái gì? Tới, ta có ngươi. Đều là nữ tử nhỏ yếu, nhưng bị nam tử bối. Ta sao có thể làm ngươi bối? Đừng vô nghĩa, tới, ta thật bối đến động, không tin ngươi thử xem. Phục Linh cưỡng chế tính làm lục bạn ôm nàng cổ, lao lực đến cong lên cao lớn lục bạn, ta bả vai rắn chắc đi. Ta đáng tin cậy đi. Lục bạn chân cuộn lại, hai chân hoa chấm đất, giày thượng tất cả đều là hôi, nghiêng đầu nhìn về phía cổ họng hự xích mệnh đổ mồ hôi khuôn mặt nhỏ, hồn hển mang xuyễn còn muốn khoe khoang cái miệng nhỏ. Hắn dùng mặt dùng sức cọ cọ Phục Linh sơn mặt. Có lẽ về sau, lại chinh chiến nhớ tới ăn ý vô cùng Đại Tuấn khi, không hề chỉ là thân thủ mai táng Đại Tuấn, mặt sau cảnh tượng sẽ liền thượng Phục Linh bối hắn một màn này. Chứ bỏ phụ thân từng bối ôm quá hắn, cũng chỉ có tức phụ bối quá hắn. Vợ chồng son ở thôn trang nhật tử, chỉ để lại đem nhà ở thiêu nhiệt bà tử, không cần thiết toàn bộ cấp nghỉ. Đây là hai người bọn họ cộng đồng quyết định, phiền thấu bên người đi theo một đống người, ngoà ngoà thời điểm tổng bị dọa nhảy dựng. Hai người bọn họ cũng không nghĩ, cho người khác cũng dọa quá sức hảo sao. Nói hôn liền hôn, hai người miệng dính cùng nhau được, cũng chẳng phân biệt cái trường hợp. Cho nên, cộng đồng quyết định liền phải cộng đồng thừa nhận. Lục bạn cùng Phục Linh cùng nhau hái rau, cùng nhau dùng nửa sống nửa chín tay nghề làm hắc cám liệu lý. Phi, thật khó ăn, ta giống như xào chính là thảo. Ta cảm thấy còn hảo, tức phụ, ngươi rất có thiên phú. Có thiên phú cái gì a? Ta phát hiện ngươi, miệng như ngọt. Ai? Ngươi có phải hay không có âm như a? Ngươi lại lừa dối ta, ta cũng liền mấy ngày nay cùng ngươi chơi đóng vai gia đình, về sau là sẽ không ngươi đói bụng thân thủ cho người phía dưới canh. Mang cha ta tới hảo. Phục Linh, cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi, ngươi không thể tổng nhớ thương mang cha mẹ. Hôm nay một ngày, đề ra 6 lần. Có như vậy nhiều sao? Có hắn số quá, buột miệng thốt ra, không phải nhạc phụ chính là nhạc mẫu, hoặc là liền mãi cùng mẹ thọ. Lục bạn một bên gắp đồ ăn, một bên làm bộ lơ đãng đề yêu cầu, hắn là phu, khi nào tức phụ mở miệng ngậm miệng chỉ để hắn. Hai người làm đồ ăn không ra sao, rượu phi thường không tồi. Thôn trang tồn không ít rượu ngon. Cùng nhau ngồi ở trong viện, uống đến hơi say nói chuyện phiếm, nhìn hạo nguyệt trên cao cái gì đều liêu. Lấy Phục Linh cảm thụ, nàng cùng lục bạn bỗng nhiên tiến vào hiện đại yêu đương nấu cháo điện thoại giai đoạn. Chỉ là nơi này không có điện thoại, yêu cầu mặt đối mặt. Chỉ là bọn hắn ở hôm sau. Đống nhiên bị cất cao, làm vương phi thói quen hay không nha. Phục Linh nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn về phía lục bạn. Ta gả ngươi, rút tương đối nhiều. Dùng một lần vài cái danh hiệu. Hai ta không thành thân trước, ta cho rằng chỉ làm quốc công phủ thiếu phu nhân liền sẽ không thói quen. Thật tới rồi ngày này, giống như cũng không có gì. Tống Phục Linh tiếp tục nói. Có điểm giống nữ nhân thích một kiện phi thường quý trọng trang sức. Trên thị trường quý nhất cái loại này. Không mua trước, có lẽ sẽ tưởng rất nhiều. Ta mua nó, ta xứng sao? Ta khoát phải đi ra ngoài mua như vậy quý trọng trang sức sao? Phải biết rằng một khi mua, liền quần áo cùng giày đều phải vì nó nguyên bộ, bằng không cũng không đáp có phải hay không. Sau đó ta mang lên có thể biểu hiện thong dong sao? Có thể hay không mang lên giống mượn tới trông tới? Dù sao, đủ loại đi. Sẽ, từng bất an quá. Hắc hắc, tuy rằng ta không ở cha mẹ cùng ngươi trước mặt biểu hiện ra ngoài, nhưng lén, trong lòng từng có lo lắng. Lục Bạn mỉm cười hỏi Phục Linh, hiện tại đâu? Tống Phục Linh chưa ngữ trước lời, hiện tại phát hiện mua trở về liền như vậy hồi sự nhi đi. Thật làm Vương Phi cũng liền như vậy hồi sự. Nàng con cường điệu, là thật sự. Kiến thức quá, có được, thật lên làm chi huyện chi nữ, chi phủ chi nữ, từ tam phẩm thị lang đại nhân ra thiên kim, đến Vương Phi, quốc công phủ thiếu phu nhân, không có gì ghê gớm. Rốt cuộc đều là người sao, quá đều là người nhật tử. Không quan tâm cái gì thân phận, cái gì danh hiệu, mong tưởng, cuối cùng là người, tâm thái tưởng được đến, liền như vậy mấy thứ. Tống Phục Linh từ nêu ví dụ trang sức thượng, lại quải đến nàng lão mẹ cùng tổ mẫu nơi đó. Liên này, nàng còn không thừa nhận một ngày để rất nhiều lần người nhà. Ta nhớ rõ ở Phụng Thiên, đã từng có một cái giống long cần tô hình thức kim khuyên thai. Thủ công phức tạp, tơ vàng quấn quanh khuyên thai, ta nương phá lệ thích. Lục Bạn nhấp khẩu rượu, không nín được cười, này hình dung, hắn tức phụ dùng ăn ví phương. Phục Linh nói, khi đó cha ta kỳ thật cũng mua nổi, nhưng là trong nhà cũng không tới tưởng mua liền mua trình độ. Ta nương liền hồi hồi đi Phụng Thiên, mang theo ta làm bộ đi ngang qua cái kia cửa hàng đi vào xem. Nàng sợ ta phát hiện, còn làm bộ xem khác kiểu dáng. Sau lại, cha ta giao ra không ít tiền bạc, nàng rốt cuộc xuống tay cho chính mình mua. Ta cho rằng, cái kia tâm tâm niệm niệm khuyên thai sẽ là nàng thích nhất. Nhưng là nàng liền mới vừa mua khi hợp với đeo như vậy một đoạn nhật tử. Nhiều năm như vậy qua đi, ta nương có rất nhiều trang sức, ta hỏi nương, thích nhất cái nào? Đáp án thực ra ngoài ta dự kiến. Nàng nói một cái là cha ta đưa nàng điều thứ nhất vòng cổ, một cái là ta đại lang ca, thiết đầu ca vài vị ca ca thấu tiền cho nàng mua châm bạc tử. Ngươi xem, nay liền cùng ta trên đầu giao cho những cái đó danh hiệu dường như, thật được đến tay, mang lên, chép chép miệng tế phẩm phẩm bất quá liền như vậy hồi sự nhi. Nhưng thật ra không mua được tay quá trình, mẹ ta nói khi đó thực thích, hiện tại không thích, mang mấy ngày thói quen. Bao gồm giống ta không gả ngươi phía trước lén tiểu lo âu quá trình, dường như so có được càng có ý nghĩa. Phục Linh lại nói nàng mãi cũng là. Lúc ấy thích chứ một cái lau mặt, thâm tâm nhậm nghiệm. Thu được đệ nhất bình kem bảo vệ ra, nghe nói đều khóc, trước nay cũng không có qua. Thật sát thượng cũng liền như vậy hồi sự. Hiện tại ngươi hỏi lại kia tiểu lao thái thái, nàng nhất định sẽ nói cái kia căn bản không đi nhăn, nàng sẽ cho ngươi giới thiệu mặt khác lau mặt cao. Đến phiên Tống Phục Linh hỏi Lục Bạn, ngươi là khi nào thích ta? Từ đệ nhất chân sao? Khu Lục Bạn nháy mắt bị rượu sạc đến, một bên ho khan một bên mặt ửng đỏ đảo cũng ăn ngay nói thật nói, sao có thể, ngươi khi đó trên đầu có tiểu sâu. Xong rồi, nhắc tới tiểu sâu, Tống Phục Linh lập tức chạy đề, một phen chua xót nước mắt. Ngươi là không biết, Lục Mân Thụy, ta kia trận đặc biệt thống khổ. Lúc trước ta bị kia con giận bối rối, liền tẩy hơn một tháng. Cùng người ta nói lời nói không xem mặt, nhìn chằm chằm nhân ra tóc. Thường xuyên tính xoa cánh tay, cảm giác hận không thể cho chính mình bái rớt một tầng da. Nàng lại đề nàng mãi. Ta khi còn nhỏ không ở nơi ấy trước mặt nhi lớn lên, đôi ta tốt như vậy, thật là từng cái sự tình tích lũy lên. Kia trận, ta biết trong nhà hảo những người này cho rằng ta không hiểu chuyện, sau lưng khả năng cũng nghị luận ta không tốt, ta nếu không có cái hảo cha, theo ta như vậy. Sẽ bị rất nhiều người mắng. Ta nại rõ ràng hẳn là cùng những cái đó nói ta không hiểu chuyện chính là một bác người, nàng tính tình tích cóp tiền sinh hoạt theo lý cũng sẽ như vậy, đó là nàng nhân thiết. Lục ca ca, nhân thiết hiểu hay không? Kết quả nại người kia thiết, vì ta băng rồi. Ta phải tốn rất đối với lúc ấy tới giảng rất nhiều tiền bạc mua đi con giận dược, nàng có thể là trong lòng ở nhất biến biến mắng ta, cái bại gia tử, phòng trừng tiến tiệm thuốc trước đều đang mắng ta. Thực tế hành động lại không hàm hồ, kiên quyết cho ta mua trở về. Tống Phục Linh nói nói, ngồi ở trên ghế nằm trầm mặc xuống dưới, ôm đầu gối, tưởng mãi. Tưởng mãi đang lẩn trốn hoang trên đường đối nàng nói, bàn nha à, ngươi liền ở trong xe ngồi đi, mãi nếu là đi đã chết, ngươi mang theo ta kia 4 lượng tiền bạc hảo hảo sống sót. Tưởng mãi, ở nàng làm ra cái thứ nhất bánh kem khi, run run miệng ăn xong đi nói, bàn nha, mãi biết ngươi mệt. Chính là cái này thật có thể tránh đến tiền. Tưởng mãi, tránh đến tiền sau, mua cho nàng phô một giường đất tân y hề phục, chỉ vào những cái đó xiêm y cười vẻ mặt thỏa mãn nói, ngươi nhìn nhìn, nhìn chúng không, này nhan sắc đều nhưng mới mẻ. Những cái đó nhan sắc, đều là nãi ảo tưởng chính mình tuổi trẻ nằm mơ nhớ thương xuyên. Tưởng nãi, đầu nãi nóng lòng muốn thử bẻ đèn đuốc rực rỡ lá vàng, dọa nãi vào nhà miệng đều gáo, một đường, nha nha nha, ngươi đừng cho ta bẻ nó. Nghe nãi lời nói, ngày khác bẻ lục ra đi, đừng chạm vào ta tâm can. Tưởng nãi, ở có người nói nàng không hảo khi, nãi veo eo chửi đồng, ta xem ai dám lạn ta, ta sẽ lạn những cái đó xả lão bà lưỡi. Không ai cả ngài, đi thôi. Nãi còn có một cái lớn nhất tật xấu, ái khoác lác khoe khoang. Đầu mấy năm ái thổi nàng cha, hiện tại nàng thành vương phi, phỏng chừng chỉ nàng kia chàng hôn lễ, là có thể thổi cả đời. Nàng đều nhìn đến mãi nhìn đầy trời pháo hoa lộ ra mộng ảo biểu tình. Nói vậy về sau mỗi lần nói lên, kia đầu chắc chắn dương cao cao. Lục bạn trước sau quan sát Tống Phục Linh biểu tình. Khiến cho lục bạn, không thể không rỗi tay lay hạ tức phụ. Mau quải trở về hỏi ta, khi nào thích ngươi. Thật sợ tức phụ một cái tâm huyết dâng trào, hắn còn quản không được nàng, cưới ngựa phải về nhà. Tống Phục Linh thở dài, hảo đi, chính hưởng tuần trăng mật đâu. Cũng đừng tưởng nghiệm cái lao thái thái lạp, chờ trở về thân kia tiểu lao thái hai khẩu. Tiểu lao thái còn phải cho nàng ở nhà kiếm tiền đâu, rất là có khả năng. Quay đầu xem lục bạn, khi nào, là giáo ngươi niệm thư sao? Ngươi chừng nào thì dạy ta niệm quá thư? Ai? Ngươi người này, mới phát hiện ngươi còn rất vong ân phụ nghĩa, giáo một chút cũng là tiên sinh à, ngươi mau kêu ta tiên sinh. Lục bạn không nghĩ tiếp thu chính mình toán học so thê tử kém sự thật. Hồi ức Phục Linh xuyên đủ mọi màu sắc lần đầu tiên đi biệt viện lần đó, không phải lần đó. Đó là ngươi trộm ta đồ vật thời điểm thích thượng ta. Theo trộm theo gia tăng cảm tình. Ngươi xem ha, ngươi trộm lấy quá ta bản vẽ, trộm quá ta họa, trộm dùng ta khẩu trang, đều không mang theo lên tiếng kêu gọi, cũng không hảo mượn hảo còn. Lúc này thành thân, ta ở ngươi phong phối sức trong ngăn tủ mới nhìn đến. Ngươi còn trộm quá ta dây cột tóc cá lục mân thụy. Lục bạn lộ ra hơi hơi thẹn thùng biểu tình, vì cái gì phải dùng trộm cái này tự. Hắn còn không có đoán trách quá Phục Linh là trộm đâu. Thế gian lợi hại nhất giang dương đại đạo, trộm tâm tặc. Ngươi đừng trốn, nói a, nào thứ. Lục bạn ha hả cười, xoay chuyển trên tay nhận ban chỉ, dùng xem kỹ thần thái, tựa hồ cũng ở buồn bực, trên dưới quét liếc mắt một cái Phục Linh tế phẩm phẩm, thật nói không rõ. Có thể là đệ đệ muốn trứng gà, đương tỷ tỷ không có tỷ tỷ dạng, cho liền ăn. Có thể là lần đầu tiên đi tống gia, này tiểu nha đầu thọc thọc bếp lò, thượng ly trà, không quỳ lễ, không hành lễ, không gật đầu mỉm cười, không ngã lui đi, quay đầu cấp cái phía sau lưng liền đi ra ngoài. Có thể là hắn xem bản vẽ khi, ở tống gia kia chật trội hoàn cảnh chung, nàng mang theo mùi hương cùng hắn tiến đến cùng nhau nói chuyện. Khả năng thật đúng là lần đó đi biệt viện. Trên mặt nàng treo giả cười, trên tay dùng sức cắt đứt phấn viết, hắn lần đầu tiên bị nữ tử phiền chán. Chuyện gì đều là lần đầu tiên quên không được không phải. Còn có khả năng là lồng hấp mở ra, xinh đẹp bánh kem. Hắn lớn như vậy, đầu một hồi thấy, đầu một hồi ăn như vậy điểm tâm. Xuất từ tức phụ tay. Càng có thể là tiểu bộ dáng lớn lên xinh xinh đẹp đẹp, chân tướng sốc lên, tự lại giống tôm bò tử. Ta đã biết. Tống Phục Linh chỉ vào lục bạn giống phát hiện bí mật, một mảnh hiểu rõ. Ngươi cho ta làm đánh trưng khí phía trước liền ám chọc chọc nhìn chúng ta, là cùng không phải. Ta nói đúng đi. Ha ha ha, ngươi không biết, ngươi lần đó dùng mũi tên đẩy ra cho ta mang đến bao lớn là thú. Qua đi, ta đều ở trong lòng tưởng, người này có phải hay không có tật xấu. Cấp lục bạn khí, bỏ dở nói chuyện phiếm. Đem Phục Linh khiêng trên vai, Phục Linh còn ở làm tức giận. Còn có lần đó ở bờ sông, ngươi chạy cái gì à, Lục Mân Thụy, ngươi cho ta phân tích ngươi lúc ấy chạy tâm lý. Chạy vài bước quay đầu lại từ từ, chạy vài bước từ từ, rất đại cá nhân, giống tiểu hài tử giống nhau. Phục Linh cười to, lúc trước nàng cùng Lục bạn thật giống nông thôn bản tình yêu. Lục bạn đối với Phục Linh mông chính là một cái tác. Chuyện cũ không cần nhắc lại. Có thể hay không đem hắn quấn bách kia mấy mạc toàn quên mất. Ngày mai ngươi hay không vẫn như cũ yêu ta. Ta hậu thiên đều ái ngươi. Lục bạn trong ổ chăn ôm Phục Linh, trong mắt tràn đầy hạnh phúc. Hai người bọn họ mới vừa kết thúc tự thành thân sau nhất hài hòa một lần. Tống Phục Linh nhìn hắn, ngưỡng cổ mệt mỏi, dùng hai tay gắt gao ôm lục bạn kinh eo, dùng khuôn mặt nhỏ cọ cọ lục bạn bộ ngực, phu quân dáng người cũng thật hảo. Lạnh hay không? Không lạnh. Chính là, ta đói bụng. kia ăn cái gì? Nướng bờ bờ cờ. Giống nhà ngươi như vậy thì nướng. Ân. Đi. Đến tận đây sau, Lục Bạn cùng Phục Linh chi gian ăn ý đã đạt tới, không quan tâm nửa đêm bao lâu, nướng bờ bờ cờ. Đi. Thậm chí Phục Linh nửa đêm chỉ cần xem một cái Lục Bạn, gì cũng chưa nói đâu. Lục Bạn, đi. Không phải, đi sai địa phương, Lục Mân Thụy, không phải An, ta muốn đi về đút cờ. Không sai, ở thôn trang, liền thượng về đút cờ ăn ý cũng bồi dưỡng lên. Rốt cuộc đạt tới Lục Bạn muốn hiệu quả. Không có hầu hạ nha hoàn, nơi này lại không có đèn điện, một người xách theo ngọn nến đèn, mặc dù có chiếu sáng lên cũng hắc ga sợ hãi. Có thể thấy được, Lục Bạn âm mưu quỷ kế thực hiện được, cảm thấy mỹ mãn thành cái kia làm bạn nha hoàn. Bất quá, Lục Bạn lại có tân yêu cầu, tức phụ, ngươi như vậy liền không đúng rồi, ta có thể bồi ngươi, ngươi vì cái gì không thể bồi ta. Tống Phục Linh lấp kín cái mũi, ở bên ngoài xách theo đèn dầu. Ta có thể ở bên ngoài bồi ngươi tán gẫu liền không tồi. Ngươi nói ngươi cái đại nam nhân còn muốn người bồi. Chính như Phục Linh theo như lời, những cái đó danh hiệu thật mang lên vương miện không có gì, nàng yêu chính là Lục Bạn người này, yêu chính là hai người bọn họ điểm điểm tích tích. Bọn họ ở lá phong như thuyền, vạn sơn hồng biến cảnh sắc hạ, gắt gao ôm nhau. Bọn họ ở suối nước nóng quá bắt thủy tiết, cũng có thể như lão phu lão thê cho nhau xoa bùn. Lục Bạn người như vậy, có thể không biết xấu hổ ôm Phục Linh nói ra, ta về sau lại nhớ đến sóng gió mãnh liệt cái này từ, chỉ biết nhớ tới ngươi này bộ vị. Ta xem như xong rồi. Đã từng lạnh lùng thiếu ngôn người, ở thê tử trước mặt tùy tiện nói chuyện, nói ra cũng không sợ ngượng ngùng. Bất hòa tức phụ lao hoàng khái cùng ai liêu. Phục Linh người như vậy, cũng rốt cuộc tranh đua, có thể giống tiền bội anh sở hy vọng như vậy, thận trọng đối Lục Bạn nói ra nóng hổi lời nói. Kia nóng hổi lời nói, cuối cùng là không cần người theo ở phía sau nhắc nhở, liền sẽ phát ra từ bản tâm nghĩ đến. Phu quân, trên người của ngươi này đó thương, hiện tại tuổi trẻ không tính cái gì, về sau đến già rồi khả năng sẽ bị tội. Giống ta cha chạy nạn đi chân đau, hắn ngày thường thoạt nhìn giống không có gì sự đi. Trên thực tế, ta nương mỗi năm vào đông đều sẽ dùng các loại phương thuốc cổ truyền cho hắn đắp chân. Ngươi cũng muốn chú ý, ta sợ ngươi này đó miệng vết thương sau này già rồi toàn tìm trở về. Bọn họ có thể cười đùa ở bên nhau. Phục Linh có đôi khi tiểu tử tính tình sẽ không nháo tức giận. Dùng tới vườn thủy cái ống cho nhau mắng thủy, cho nhau đùa giỡn. Ở trên giường, nàng nói hiệu nói vượng, cũng bị Lục Bạn dùng chăn bông che lại quá, cười lớn. Lục Mân Thụy, ta xem ngươi là tưởng đổi tức phụ, ngươi muốn che chết ta. Đương nhiên, dù sao cũng là nữ tử. Nữ hài tử rõ ràng làm ra vẻ đặc điểm cũng có. Cấp thôn trang đưa thịt quản sự tới, Phục Linh dùng cân heo cân chính mình, heo mới đi xuống, nàng liền đi lên. Còn không có thấy rõ béo nhiều ít cân khi, Lục Bạn sẽ đem nàng một phen túm lên. Ngươi đừng náo, ta muốn nhìn. Xem đi. Lục Bạn hoành ôm Phục Linh, cùng nhau thượng cân. Ngươi trước kia nhiều ít cân. Ngươi trước kia là nhiều ít, hiện tại vẫn là nhiều ít, dư lại tất cả đều là ta. Khí Phục Linh thẳng dôi chân, ai nha, ngươi thảo không chán ghét ta. Quy đầy đất quản sự cùng thôn trang bà tử. Các bị tao mặt đỏ bừng, không dám ngẩng đầu, này hai tổ tông khi nào có thể trở về a? Trở về cũng là đổi một bát tiếp theo cách đứng người. Từ thôn trang trở về, đặc biệt là đương biết bốn tầng lầu kinh hỉ. Phục Linh lúc ấy cơi ở Lục Bạn trên người, làm Lục Bạn cóng, nàng cao hứng múa may nắm tay, diếu võ dương oai, đầy trời kêu gọi. Dùng lớn nhất tâm lượng, ta phu quân tốt nhất, ta phu quân nhất đồng. Lục Bạn vì những lời này, con Phục Linh ở phía sau trong vườn chạy lên. Phục Linh bị lúc lắc gắt gao ôm Lục Bạn cổ không buông tay, kích động đại kính khóc lên tiếng. Làm sao vậy? Không cần chú ý khóc có đẹp hay không, không sao cả Lục Bạn có thể hay không chê cười nàng không tiền đồ. Rốt cuộc không có bị nhìn đến không lông mày khi băn khoăn cùng ảo não, khóc thành tiếng nói, ô ô ô, ta không nói cho ngươi. Không nói cho ngươi vì cái gì khóc, ngươi quản ta đâu. Mà Tống Phục Linh ở kế tiếp lớn nhất biến hóa chính là. Cha, nghe Lục Mân Thủy nói, thượng triều, ngươi đứng ở đại mặt sau. Tống Phúc Sinh. Là, phu quân của ngươi lợi hại, hắn đứng ở đằng trước, cha ngươi ta đứng ở trung gian giữa sau, được rồi đi. Ha ha ha. Khi Tống Phúc Sinh, cứ như vậy, về sau thiếu về nhà mẹ đẻ. Không trở về liền không trở về, đi. Lục Mân Thụy, cha phiền hai ta về nhà. ra, xuất kỳ bất ý, thuận theo tự nhiên, Tống Phục Linh liền cho rằng nàng cùng Lục bạn ở bên nhau mới là ra. Nương, Lục Mân Thủy nói. Mãi, Lục Mân Thủy ngày đó còn nói đâu. Tống Phục Linh cùng lão phu nhân từ biệt phủ làm khách trở về, ngồi vào trong xe, tổ mẫu, hai ta đi tiếp ta phu quân hạ lâm triều A. Sau đó chúng ta ba giữa trưa đi tiệm ăn, hôm qua phu quân còn nói, bốn mùa xuân có vài đạo đồ ăn không tồi. Lão phu nhân cười ha hả nói, lại mang ngươi tổ phụ một cái. Đừng kém hắn một cái, đều là hạ lâm triều, mắt trông mong nhìn quái đáng thương. Đương nhiên, cho ngươi phụ thân mang lên cũng hảo. Tống Phục Linh đối Lục phu nhân nói, mẫu thân, ta có thể mặc kệ trướng sao. Phu quân nói, ngài còn hảo. Lục bạn, ta khi nào nói qua kia lời nói? Bị Lục phu nhân dùng ánh mắt dò hỏi, lập tức gật đầu, ân, hắn nói qua. Lục phu nhân cố ý hỏi hỏi, chính là, ngươi không thể tổng mặc kệ, ta có thể cùng các ngươi cả đời sao? Mẫu thân tuổi trẻ, mẫu thân, ngài muốn bồi chúng ta cả đời. Con dâu muốn cho ngài vẫn luôn quản trướng, như vậy chẳng khác nào là vẫn luôn quản chúng ta, bị ngài che chở, chúng ta liền không cần trưởng thành. Thật có thể nói ngọt lời nói, lại trang bị nhi tử cũng nhìn qua ánh mắt, Lục phu nhân cảm thấy đó chính là nhi tử ý tứ, ở vợ chồng son rời đi sau còn hỉ khóc. Cả nhà đều phát hiện, Tống Phục Linh sẽ cầm lòng không đậu một ngụm một câu Lục bạn nói. Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh nhìn nữ nhi bị hạ nha cô ra vui mừng tiếp đi, con rể cũng là vừa thấy mặt liền sờ sờ nữ nhi đầu, làm như đang hỏi, ngươi hôm nay có hay không ngon à? Sau đó nói một câu, cha mẹ, chúng ta đi rồi. Giống tới nhà trẻ tiếp hải tử dường như. Hai người bọn họ cộng đồng nghĩ thầm, chúng ta khuê nữ, sau phản kính nhi chính thức tiến vào luyến ái giai đoạn. Chính là, Lục bạn thân phận bãi tại nơi đó, cuối cùng là sẽ có cắt cử nhiệm vụ, cuối cùng là muốn đi nơi dừng chân tuần tra, cuối cùng là trong sinh hoạt phải có ngắn ngủi ly biệt cảnh tượng. Bên ngoài thiên đen nhánh một mảnh, Lục bạn tiểu tâm sốc lên tràn, đang muốn xuống đất, cầm lấy đặt ở đầu giường nhạc mẫu cấp tức phụ làm đại hùng, đem đại hùng nhét vào tức phụ trong lòng ngực. Không đứng lên, túi đầu vừa thấy, một con tay nhỏ gắt gao túm hắn vào áo. Lục bạn xoay người liền ôm Phục Linh. Hảo đốn an ủi mà thân tức phụ, nếu không, ngươi cùng ta cùng đi. Xuyên xinh xinh đẹp đẹp, vừa lúc làm ta thủ hạ những cái đó tướng lãnh nhìn xem dục thân vương phi phong thái. Mới không cần, ta thư viện đúng là chủ bị thời điểm mấu chốt, một đi một về ít nhất hơn nửa tháng, đến lúc đó lại muốn kéo dài thời hạn khai trương. Nói Lục bạn kém chút trợn trắng mắt, có thư viện là có thể bỏ được hắn, này không lương tâm, liền không nên cho nàng khai. Sau đó Tống Phục Linh không phu sướng phụ tùy còn chưa tính, nàng còn ma người giả khóc, Lục Mân Thụy, ngươi không lương tâm, ta tới nguyện sự, ở nhất yêu cầu người ấm áp khi, ngươi đi, ai cho ta ấm chân. Đem góp chân nhỏ lấy ra tới cấp Lục bạn xem, rất nóng hổi một hai phải lượng lượng. Lục bạn lời hay nói tẫn, cái gì ngươi nghe lời, cái gì, Linh Linh. Cái gì đúng vậy, ta này tiền đồ sắc thật không có gì làm đầu, đã thăng không thể thăng. Ngươi lớn nhất, bởi vì ngươi tưởng à, ngươi quản ta. Nhà ta, ngươi lao đại, hắn thừa nhận. Nhưng là không qua mấy ngày, đương Tống Phục Linh bỗng nhiên xuất hiện ở lẩm nhẩm thuận tử cùng tiểu toàn tử trước mặt khi, nghe nói Lục bạn bị cảm, bị xe. Thư viện khai trương không tính sự. Thiếu phu nhân, thiếu gia không cho nói cho ngài. Ta nói, bị xe. Nói chuyện không hảo xử a, còn dám nhiều một câu miệng. Cho các ngươi xứng hai cái xấu tức phụ. Phục Linh đến nơi dừng chân ngày ấy, Lục bạn đang ở các tướng lĩnh trước mặt khi thì nắm chặt quyền ho khan, khi thì nhíu mày dạy bảo, phạt những người này không đánh giặc, liền chậm trễ không nghiêm chảo huấn luyện tướng lãnh. Ngày đó, không trung phiêu hạ tuyết đầu mùa. Tuyết từng mảnh một mảnh, lưu loát bay xuống. Có người vô vô Lục bạn bờ vai trái. Lục bạn trói chặt hai mi, quay đầu lại căm tức nhìn, ai dám như thế làm càn. Hơn 10 vị các tướng lĩnh trơ mắt nhìn đến, dục thân vương ôm chặt xuyên giống giả tiểu tử dường như vương phi. Bọn họ, coi như chúng a. Trước mặt mọi người như vậy hảo sao, vương gia. Trong đại trướng, Lục bạn đã sốt ruột đoạt hạ thuận tử trong tay lò móc, tự mình đem hỏa thọc vượt chút. Thuận tử vội vàng liền triệt, còn làm doanh trướng ngoại hộ vệ tứ tán khai, vương phi vừa đến, chỉ nhưng xa xem, không thể gần nghe. Lục bạn trong chốc lát thọc bếp lò. Trong chốc lát đảo trà nóng, trong chốc lát hỏi có đói bụng không, vén rèm lên kêu, bị thiện. trong chốc lát lại miệng không ngừng chỉ vào Phục Linh nói, ngươi liền xuyên điểm này nhi tới. Hôm nay nhất lãnh, ngươi tới làm gì? Tống Phục Linh chủ động thấu tiến lên, ôm chặt Lục Bạn eo, ngửa đầu hì hì cười, Lục Mân Thụy, ngươi hôm nay sao không hôn ta đâu? Trước kia, chính là vừa thấy đến mặt liền thân. Lục Bạn trong lòng lập tức cái gì sốt ruột đều không có. Hắn rất muốn Phục Linh, từ còn không có rời đi ra môn, từ cấp Phục Linh phía sau lưng rời đi nội thất liền bắt đầu tưởng, lưu nàng một người, có hay không bướng bỉnh. Không có hắn trượng eo, ở trong phủ bên ngoài làm khách có hay không chịu chế mãi, buổi tối có thể hay không giống hắn giống nhau chằn trọc khó miên. Nhìn trong lòng ngực khuôn mặt nhỏ, ta này hai ngày có chút phong hàn, không thể thân, đừng qua bệnh khí. Tống Phục Linh tiểu dày dẫm lên Lục Bạn chân liền bò đi lên, chủ động thân, còn biên thân biên nói, ta này thân thể cùng ngẽ con dường như, cũng không lưu nước mũi đến phong hàn, ta cũng không tin, thân thân là có thể quá bệnh khí. Này cấp Lục Bạn câu, liền Liễu Hạ Huệ cũng chịu không nổi cái này, lại không ra quá doanh trướng. Vì thế, ngày thứ hai, Tống Phục Linh vây quanh tràn, a a, ách xỉ, nước mũi nước mắt đi xuống lưu. Chỉ xem, Lục Bạn một tay nước thuốc, một tay canh gừng tiến vào, vẻ mặt khuôn mặt u sầu, cô nãi nãi, ngươi nói ngươi xem náo nhiệt gì. Ta bị bệnh còn muốn hầu hạ ngươi. Nhưng này một chuyến thăm ban, cũng không thể nói chỉ thu hoạch phong hàn. Một tháng rưỡi sau, lão phu nhân mừng thọ, cùng Mã Lao Thái Chính cười nói, Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh cũng đang ngồi ở nam bàn nữ bàn uống rượu cùng người ta nói lời nói khi. Tống Phục Linh mới nổi lên cái đầu, chúc tổ mẫu. Nôn. Xong rồi, yến hội hoàn toàn lộn xộn. Lục Bạn nghe tin tới rồi, mặt đều biến sắc. Liên hôm qua, hắn còn làm một ngộng, mơ thấy Phục Linh biến mất không thấy. Cùng loại ngộng, Phục Linh cũng làm quá. Bất quá, khác nhau ở chỗ hai người bừng tỉnh sau phản ứng. Lục Bạn là gắt gao ôm tức phụ hoán một hồi lâu. Phục Linh là tỉnh liền đẩy tỉnh ngủ hảo hảo Lục Bạn, há mồm liền đoán trách, ngươi sao như vậy buồn, ngươi như thế nào có thể tìm không ra ta đâu. Làm đến Lục Bạn lúc ấy đều ngốc, hắn như thế nào ngủ một giấc còn phạm sai lầm. Nay không sao, Lục Bạn đứng ở nội thất ngoại, lo âu thẳng qua tay thượng nhẫn ban chỉ. Thái y y vừa ra tới, hắn liền hỏi, vương phi làm sao vậy, bổn vương mệnh ngươi nói thật. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia, vương phi có hỉ, là hỉ mạch. Bên ngoài khách khứa lập tức bắt đầu chúc mừng, song hỉ lâm môn, lão phu nhân mừng thọ, tôn tức có thai. Lục Bạn. Nhưng dục thân vương như cũ phi thường lo âu, bởi vì tính tính nhật tử là khi nào có, tức phụ kia trận uống qua phong hàn dược. Tống Phúc Sinh không thể không ra mặt, đơn độc cùng con rể nói chuyện, ngươi nhìn nhìn, ngươi kia nha đều sưng đi lên, Mân Thụy, ngươi như vậy đi xuống không được, đã là chuyện này, tâm nhãn sao như vậy hẹp đâu. Hơn nữa thái y thì không phải đã nói, ngươi kia phong hàn dược phương thuốc, không như vậy bá đạo. Tâm địa rất ngạnh cha vợ, bắt đầu đau lòng cô ra. Liền có thể thấy được Phục Linh mang thai bị hầu hạ hảo hảo, chính là con rể lại không nhẹ tra tấn chính mình. Nay còn không có sinh đâu, sinh ngày đó nhưng sao chỉnh. Chương 912 bốn cái nhị mang hai vương, hai chương hợp nhất. Dục thân vương phi, sống thành các nữ nhân đấy lòng nhất tưởng trở thành bộ dáng. Nhắc tới nàng, hiện tại đã không còn là làm đãi gả khuê tú nhóm ghen ghét, mà là không quan tâm gả không gả chồng đều thực hâm mộ. Cũng không hề là chỉ cực kỳ hâm mộ gả cho dục thân vương người kia, mà là các phương diện đều thực khâm tiện. Dục thân vương phi ở mãn 18 niên hoa gả cho người. Xa hoa hôn lễ, đến nay bị bá tánh truyền trở thành giai thoại. Cái nào bá tánh nhắc tới ngày đó, đều có thể mặt mày hớn hở ở trong quán trà giảng thượng vài câu. Kinh thành thịnh truyền, hôn sau, dục thân vương cùng vương phi, phu thê hai người thường thường như hình với bóng, có rất nhiều người gặp qua bọn họ ở bên nhau thân ảnh. Phu thê tình thâm giai thoại đã chuyển tới ở nông thôn. Tiếp theo, dục thân vương phi ở đại trưởng công chúa, quốc công phủ lao phu nhân mừng thọ ngày đó, truyền ra có thai, song hỷ lâm môn. Ngày ấy, liền hoàng thượng đều nghe nói, lục thừa tướng vui mừng đến đại say. Tướng ra say sau biểu hiện, một hai phải đưa tặng khắp nơi khách khứa tranh chữ, đưa ra rất nhiều văn học đại gia chân phẩm. Có thể thấy được đối tặng tôn đã đến, vui mừng đến cực điểm. Không lưu những cái đó vật chết bảo bối. Tướng gia bắt đầu đếm ngược, mỗi ngày phiên lịch treo tường hoa đối câu, lục gia sắp nên đón chân chính bảo bối. Vốn tưởng rằng dục thân vương phi sẽ phi thường thật cẩn thận, sẽ giống sở hữu thai phụ giống nhau, thanh thản ổn định ở trong phủ dưỡng thai. Chính là quay đầu, dục thân vương phi trước sau khai trương hảo chút gian cửa hàng, hợp với thư viện cùng nhau cắt băng. Dục thân vương phi danh nghĩa, nhà mẹ đẻ tặng của hồi môn, nhà chồng lễ nạp thái, tục truyền còn có dục thân vương bản nhân tài sản riêng, trải rộng các thành trì, có được mấy chục cũng có nghe đồn là thượng trăm gian cửa hàng. Nào có người là thập toàn thập mỹ? Vị kia vương phi ra quá thư, nói vậy từ nhỏ đến lớn, thời gian dài lấy thư làm bạn, văn nhân không mừng tục vật, tuổi lại nhẹ, có thể hay không công việc vật không quá thành. Liên ở nào đó người không xem trọng khi, vương phi danh nghĩa, kinh thành các tổng cửa hàng, khách khứa nối liền không dứt. Liên có thể nghĩ, phía dưới các thành trì nếu là nghe nói dục thân vương phi không chỉ có là chủ nhân, hơn nữa vẫn là các cửa hàng tổng thiết kế sư, rất nhiều hình thức xuất từ dục thân vương phi tay hiệu quả. Tống Phục Linh bao quát Vạn Dương cùng Mã Lao Thái bánh bánh hương hương cửa hàng liền nhau. Nay mặt bán trà bánh, bạn thơm ngọt hương vị, kia mặt ra tiệm điểm tâm, hướng hữu quải bên cạnh tiểu tam lâu, bán thủ công khâu và các tiểu nam bao nữ bao cặp sách dương đựng sách, khảo học khảo rổ, tay ham bao, thích hợp cổ đại trang tiền đồng cùng bạc lỏa tử tiền bao, cùng với xe nôi từ từ. Nơi này, ngươi muốn vải dệt có vải dệt, muốn bằng da có bằng da, muốn bệnh có cực kỳ bắt mắt bệnh tay sách sọt. Tiểu phú nhà phụ nhân ra tới mua cái đồ vật, liền có thể mua loại này xinh đẹp bệnh sọt. Trang cái điểm tâm, mua cái mức, sọt mặt trên mang xinh đẹp tiểu cái, để tránh giống thường lui tới muôn phiến miếng vải. Bình dân có, ở dưới lầu triển đài trung gian treo, sang quý càng có. Tràn đầy chân châu, tràn đầy đá quý bao. Còn có cá biệt mấy khoản bao, dùng mắt mèo hoặc là hồng ngọc bích, ngọc lục bảo, hoàng tinh, thạch lựu, hổ phách, bạch ngọc, mã não từ từ chỉ chế thành một cái tiêu chí, cư nhiên là cửa hàng trung bán quý nhất. Cũng không biết là ai thổi bay phong. Kinh thành các quý phụ, bất chi bất giác liền nhấc lên lấy sách quý nhất bao vì vinh. Mặc dù chính mình không tự mình sách, cũng muốn làm bên người người sách một cái, ra ngoài bên trong chính mình yêu cầu đồ vật. Hoặc là mua tới cấp trong nhà nữ nhi, đi biệt phủ làm khách ở bên trong trang cái khăn, hương phấn. Trở lên, thật không tính gì. Ta hồ chính là, đồn đãi dục thân vương phi sẽ biến cắt thành vàng. Nay liền muốn nói đến dục thân vương phi, trừ các thành chỉ có bao cửa hàng ngoại, còn có xích trang sức cửa hàng. Kinh thành trang sức cửa hàng vì tổng cửa hàng. Trong tiệm chỉ cô nương gia cập kê vật phẩm trang sức liền thiết có hai liệt quầy chuyên doanh. Cập kê mang cây trầm, kẹp tóc, bình thường cô nương gia dụng phát thẳng, phát cháo, phát thuốc, liền nguyên bộ phát sơ, trang cô nương gia hiếm, vỡ mặt trên quấn quanh vàng bạc trang trí hộp đều có. Càng không cần phải nói tân sinh nhi sinh ra mang muỗng vàng quầy chuyên doanh, cùng với thành thân ngày đó hôn lễ thượng trang sức. Hình thức điểu thú hoa chi, nhiều mặt, trong suốt chiếu sáng. Các tiểu nhẫn cưới, bộ diêu, châm cài, vòng cổ, khuyên hai, vòng tay, lắc tay, xích chân, kim cài áo, vai vật phẩm trang sức, đai lưng, eo liên, phiến truy, làn váy trang trí, bao bao quải vật phẩm trang sức, cùng với giày vật phẩm trang sức từ từ. Mà làm gì nói biến cắt thành vàng đâu. Chỉ có dục thân vương phi trong tiệm, có long lánh cáo thạch, kim cương, tím thủy tinh. Các quý phụ nói đá kim cương. Liên này mấy thứ, làm ra giống nhau trang sức liền bán cực quý. Vương phi còn cấp quý phi, cấp trong cung vài vị phi tần đưa đi, hơn nữa nàng chính mình mang, quốc công phủ vài vị cô nãi nãi mang, kia vài vị xuất giá lục gia tiểu thư, có như vậy vị em dâu, nơi nào là mang trên đầu a, có khi sẽ phùng ở làn váy thượng, rực rỡ lấp lánh, bày ra tới liền không. Không tiếp thu tư nhân dự định cái loại này. Nghe nói, chỉ có hoàng thượng biết được nơi nào sản xuất mấy thứ này. Bởi vì dục thân vương ở trước tiên đăng báo, hoàng thượng tưởng thưởng, chuẩn hoàng gia lấy quạng, dục thân vương phủ có thể cực kỳ rẻ tiền giá cả mua sắm, bán. Này đại biểu cái gì? Thanh chỉ một nhà ấy mua bán. Có như vậy một cái bàn tay vàng, dục thân vương phi còn tổng có thể thiết kế ra độc bản hình thức, có thể nghĩ, chỉ các nơi trang sức cửa hàng, liền sẽ làm nàng mỗi ngày hốt bạc. Ngươi nói nàng có hay không tiền? Nàng gả cho người, thế nhưng biến càng ngày càng có tiền. Liên nàng thân tổ mẫu đều cảm thán, xem ra trước kia trong nhà điều kiện vẫn là mai một bàn nha, làm nửa ngày, hài tử phía trước như vậy lăn lộn mù quáng, kia đều kêu không thi triển khai. Thi triển khai chính là hiệu quả như vậy. Có lục bạn chống đỡ, càng ngày càng có, muốn ngăn không được. Mà làm khuê tú nhóm tử ghen ghét Tống Phục Linh đến khâm thiện, cũng không phải dục thân vương phi kiếm tiền năng lực. rốt cuộc khuê tú nhóm còn không biết nhân gian pháo hoa, không biết tuổi gạo mà muối quý, cũng không có giống các nàng mẫu thân giống nhau đã trưởng ra quản lý tài sản. Là khuê tú nhóm phát hiện, dục thân vương phi gả chồng sau, đồng nhiên nhảy thành các nàng trưởng bối. Căn bản không ở một cái trên vạch xuất phát. Các nàng nhìn thấy dục thân vương phi muốn hành lễ, muốn tôn xưng một câu, viện trưởng. Nữ tử thư viện mỗi tháng đều có nguyệt khảo, thành tích công khai, các phủ đều biết. Thành tích không tốt, ném không dậy nổi mặt, biết hiện tại tụ hội liêu cái gì sao. Liêu thành tích. Các cô nương thấu đôi đặc biệt 11-12 tuổi, liêu tác nghiệp còn không có viết xong. Đi biệt phủ làm khách, đương gia phu nhân mở miệng hỏi cũng là, nhưng ở nữ tử thư viện đọc sách. Thượng nguyệt thành tích như thế nào? Có thể nghĩ, ai dám đắc tội trong thư viện lớn nhất quan? Nữ tử thư viện hiện trường. Tống Phục Linh đĩnh thoáng hiện hoài bụng xuống xe, khuê tú nhóm động tác nhất trí hành lễ, viện trưởng. Tống Phục Linh khẽ gật đầu, bị tăng ma ma đỡ đi vào 4 tầng trong lâu. Rút cạn, Tống viện trưởng còn sẽ tuần tra một vòng. Thanh nhạc, nữ hồng, hình thể vũ đạo thất, nữ tử đua ngựa, bán tên, phòng thân thuật, điều hương, tu bổ cắm hoa, lễ nghi ban, thức biện dược liệu lớp từ từ, nàng thượng tính không quá chú ý. Nhưng văn khoa ban, khoa học tự nhiên ban, một cái là nữ tử thơ từ ca phú, một cái là nữ tử học tập trưởng gia quản lý tài sản, này rất quan trọng. Cũng là chủ yếu khảo thí hạng mục. Mặt khác đều có thể chọn học. Cùng với nàng nơi này mới có hồng mao phiên lời nói lớp, cũng chính là học ngoại ngữ, nàng thường xuyên tính đứng ở cửa sau, xốc lên tiểu mảnh quan sát vài lần. Nàng sợ này đó khuê tú nhóm, khi dễ thật vất vả tìm thấy nữ tăng nhân. Mặt khác, làm Tống Phục Linh từ khai khởi thư viện, rút ra rất lớn tinh lực chú ý, thậm chí tự mình dạy dỗ còn có tiểu nhi ban. Nữ tử trong thư viện, có rất nhiều không tới vỡ lòng tuổi tiểu hài tử, bọn họ chuyên môn thượng thí nghiệm ban. Khoa học thực nghiệm ban, thủ công thực nghiệm ban, thân thủ cho cha mẹ làm điểm nhi cái gì. Còn có thể từ đầu gỗ tiểu thương làm ra bắt chước đại pháo, vẽ tranh ban từ từ. Tống Phục Linh hy vọng, không ngừng muốn bọn họ một nhà đã đến. Có thể dẫn dắt cái này triều đại đối rất nhiều phương diện chú ý, tốt nhất này đó tiểu hoa nhi sau khi lớn lên, chính bọn họ tư duy, tưởng tượng, là có thể đối các ngành các nghề có đột phá tính nhận chi. Tống viện trưởng không chỉ có muốn ra giáo án, muốn đích thân giáo tập từ lục gia điều động Mặc Lan chờ đại nha hoàn nhóm, quay đầu lại đi vào thư viện có thể giáo hảo tiểu hài tử, có thể giảng giải hảo. Không thể chỉ cấp biểu thị, một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết. Hơn nữa Tống viện trưởng còn muốn quan tâm tiểu hài tử ở chỗ này ăn, ở chỗ này nghỉ ngơi. Nữ tử thư viện, phàm là học sinh, giữa trưa quản cơm, còn quản ngủ. Các cô nương là ngủ trên dưới phô, 4 người một gian. Các bạn nhỏ ngủ đại giường chung. Nhà ăn ăn cơm, mua phiếu cơm, trà bánh trái cây, cái gì đều có, dùng khay đi múc cơm. Tống Phục Linh thiết tưởng cũng đã xuống tay chuẩn bị. Năm sau, nàng hoa thoáng lớn hơn một chút. Nàng có thể có nhiều hơn tinh lực, sẽ ở mấy cái quan trọng thành trì mở phân viện. Mà từ trở lên cũng có thể nhìn ra, từ thư viện cắt băng kia một ngày bắt đầu, 4 tầng lâu đủ quân số. Không có phía trước Tống Phúc Sinh cùng lục bạn mặc sức tưởng tượng nữ tử hội quán. Tống Phục Linh là đơn độc bỏ vốn, ở ly này không xa chỗ nào bán một miếng đất, trước mắt là trang hoàng giai đoạn. Có thể thấy được, nàng nữ tử hội quán như cũ sẽ khai. Phục Linh cảm thấy không khai lãng phí. Thư viện có điều hương chế hương ban, chỉ chế hương nữ tiên sinh liền có 4 vị. Nàng tính toán lộng một cái. Nữ tử phao cái cánh hoa tắm, dùng tinh dầu tới cái thái thức massage, góp chân massage, tu móng tay, hộ lý tóc. Đào một ít cửa hiệu lâu đời chế tác đồ trang điểm sư phụ, làm mặt nạ, phong cái ngực, thuận tiện bán cái đồ trang điểm, cấp họa cái tân nương trang, bán cái má đỏ mắt ảnh bàn trải, định chế cái lễ phục hôn phục. Bán cái hậu sản hoặc là tuổi lớn tụ lại, nắn thân hình nội y đi. Hình thức thoáng có một ít biến hóa áo ngủ. Toàn dựa tư nhân Mỹ dung sư 1:1 đẩy mạnh tiêu thụ, 1:1 phục vụ. Chậm rãi, danh tiếng liền sẽ biến thành nàng nơi này mới là bán quý nhất đồ trang điểm, bán tốt nhất hương phấn nước hoa, bán bên ngoài không có cao quang, mi phấn từ từ. Sau đó nhìn xem, không được tiến quân một chút hóa trang ngành sản xuất, cũng phương tiện chính mình sử dụng. Miễn cho lục bạn nghi hoặc vặn ra nàng đồ trang điểm hộp. Nàng thực lo lắng, lục bạn sẽ đi yên chi lâu tìm được vừa giáp xong, sau đó vặn ra vừa nghe, không thích hợp nhi. Liên những việc này nhi, Dục thân vương phi đòn sát thủ lại lần nữa ra thư còn không có dùng ra tới đâu, liền cấp gả không gả hơn người các nữ nhân hâm mộ quá sức. Nhất hâm mộ vẫn là, dục thân vương phi từ mang thai, nhà mẹ đẻ cha mẹ dọn đến Lục gia lễ nạp thái gần nhất trong nhà cư trú. Dục thân vương phi đương đi bộ, đi đường là có thể đến nhà mẹ đẻ. Tục truyền, Tống Thị Lang, một cái đương cha à, đại nam nhân, liền không nghe nói qua cái nào quan viên xuống bếp, đổi pháp cấp nữ nhi làm ăn. Tống phu nhân là thành nữ nhi quản sự đại trưởng quầy. Một cái hảo hán còn muốn ba cái rút. Liền dục thân vương phi những cái đó mua bán, trên dưới 100 nhiều gian cửa hàng, nếu là không có nàng nương ở quản trướng, nàng căn bản không có khả năng làm như vậy hảo. Này nhà mình cha mẹ, thân sinh, bên ngoài người đỏ mắt còn kém một ít. Nhất hâm mộ chính là, dục thân vương phi có vị hảo bà. Nhà mẹ đẻ mẹ quản lý bên ngoài sổ sách, lục phu nhân quản lý vương phủ cùng với quốc công phủ lớn nhỏ sổ sách. Bên ngoài người liền chưa từng nghe nói qua, lục phu nhân đối con dâu có một chút ít bất mãn. Ngài con dâu đều mặc kệ ra, ngài sao liền không chọn lý đâu. Lục phu nhân, ai nói chúng ta Phục Linh không quản gia, ta những cái đó bảng biểu tất cả đều là con dâu ta làm cho. Đứng đắn ở vô hình bên trong dạy không ít. Lục phu nhân so với ai khác đều hiểu biết, nàng con dâu không phải không có trưởng gia năng lực, ngươi chỉ xem kia tiểu Phục Linh trong lúc vô ý cười nói vài câu, có thể làm nàng lập tức bế tắc giải khai liền biết. Bên ngoài người lại bắt đầu quan sát, kia cô tỷ nhiều, tương đương bà mẫu nhiều. Cô tỷ nhóm bên ngoài hành tẩu, lại cũng không nói em dâu một câu không phải. Từ dục thân vương phi những cái đó cô tỷ nhóm nhà chồng trong phủ, đều hỏi thăm không ra. Lục Chi Nhuận, Lục Chi Tịnh, Lục Chi Huyền, Lục Chi Giao, chúng ta liền một cái em dâu, được không, dựa vào cái gì nói cho các ngươi. Còn nữa nói, Phục Linh thật sự không tồi. Các nàng bốn vị ăn sinh nhật, hai tử ăn sinh nhật, em dâu dụng tâm lễ vật trước nay liền không thiếu. So các nàng đệ đệ trước kia cấp đoạt. Trở lại quốc công phủ nhìn đến cũng là, tổ mẫu có Phục Linh bồi một ngày cười ha hả, tổ phụ như vậy không thiện lời nói người, ở trên bàn cơm nói được cái gì thư, kia đều là cố ý nhìn Phục Linh nói. Làm đến toàn gia người bỗng nhiên ý thức được, chẳng lẽ ở tổ phụ trong lòng, liền tôn tức nhất có văn thải, chúng ta tất cả đều là có mắt như mù sao. Không xứng cùng hắn lao nhân ra liều thư. Còn có mẫu thân. Bốn vị cô tỷ nói 1.000 nói 1.000.000, nhất coi trọng chính là em dâu đối mẫu thân được không? Kết quả các nàng mấy người đều mặt đỏ. Mẫu thân rõ ràng có 4 cái nữ nhi, nhưng là xuyên dùng, đến mùa muốn đổi bộ đồ mới bên ngoài nhất lưu hành kiểu dáng, đệ muội luôn là ở các nàng phía trước liền cho mẫu thân. Các nàng lại xem chính mình mang về nhà mẹ để lễ vật, có khi thật ngượng ngùng lấy ra tay. Tống Phục Linh, ân, ta có tiền, không kém chuyện này. Thượng nào tìm ta như vậy hảo đệ muội? Không tin, các ngươi các gia hai vợ chồng lại đánh cái giá thử xem, càng sẽ phát hiện ta hảo, ta bên vực người mình. Trở lên, các nữ nhân hâm mộ dục thân vương phi chính là này đó. Nhà mẹ đẻ nhà chồng làm như bảo, không một người nói không tốt. Phu thê cảm tình hảo, liền cái rảo ra thông phòng cũng không có, hoài hài tử không uổng kính nhi. Dục thân vương hạ triều tự mình đi cấp mua ăn vặt, mang thai không chậm trễ kiếm tiền giống chơi. Xã hội địa vị còn có cái thư viện, nhắc tới một nữ tử, thế nhưng cùng cao đẳng học thức, không thua với nam tử học thức móc nối. Nhân sinh người thắng A. Các nam nhân lại bất đồng. Đặc biệt là bọn quan viên. Bọn họ nhìn đến chính là, dục thân vương phi dường như là vì kiếm tiền ở các nơi khai cửa hàng, trên thực tế thuê rất nhiều lục gia quân tàn binh. Liền cái kia bao cửa hàng thành lập thủ công xưởng, thuê cũng là lục gia quân quân tốt nhóm thân thích ở thủ công. Nơi đó đầu có hảo chút bà tử tức phụ, là lục gia quân quân tốt thê tử hoặc là lao nương. Nghe nói, có thể tìm kiếm đến đá kim cương chờ hy hữu khoáng vật sản vật, đúng là bởi vì dục thân vương phi chính mình có một chi đội ngũ, bọn họ cái gì cũng không làm, chuyên môn vì đạp biến Cửu Châu tìm kiếm một ít hiếm thấy đồ vật. Mà kia chi đội ngũ, tất cả đều là từng thượng quá chiến trường tinh binh cường tướng, bị trọng thương, thiếu cánh tay thiếu đôi mắt, lại không có khả năng bị lưu tại trong quân, lại bị một lần nữa tìm kiếm trở về. Lúc này là bãi ở dục thân vương phi dưới trướng. Ở các nam nhân trong mắt, lúc này mới kêu chân chính phu sướng phụ tùy. 1. Dục thân vương ở hoàng thượng nơi đó là công. 2. Không đánh giặc, nhưng là đã từng định hải tướng quân, lục gia quân thiên vương, uy vọng càng hơn. ngươi biết bên ngoài có bao nhiêu quân tốt tưởng trở thành lục gia quân một phân tử, lại có bao nhiêu quân tốt lấy chính mình là lục gia quân vì vinh. Lục gia quân hình tán hồn không tiêu tan, đương nơi này không có dục thân vương phi bút tích. Càng làm cho bọn quan viên, các nam nhân hâm mộ chính là, Tống Phúc Sinh có cái dục thân vương phi như vậy nữ nhi. Bởi vì, ở Tống Phục Linh mang thai hơn 6 tháng khi, Tống Phúc Sinh cái này hộ bộ thị lang, yên lặng hơn nửa năm lâu, tựa hồ không hề làm có Lý Thanh hộ bộ công việc, tựa hồ mỗi ngày ở bận rộn kiểm toán, đồng nhiên pha lê bộc lộ quan điểm, sắp phải cho Hoàng thượng cấp triều đình hung hăng tránh thượng một bút. Tràn đầy quốc khố nhưng thật ra thứ yếu. Tống thị lang còn làm ra xi măng. Đã tấu cấp Hoàng thượng, chuẩn bị chi ngân sách kiến tạo hoàng gia xưởng xi măng cái thành lâu, xem sau này đánh giặc ai đánh ai. Hoàng thượng ngồi ở trên long ỷ, đại hỷ. Liên phụ trách này hoàng gia xưởng xi măng, phụ trách trưởng quản đốc xúc binh bộ cái thành lâu quan viên, cũng toàn quyền giao cùng Tống thị lang định đoạt. Tống thị lang đương trường tiến cử, đã từng hộ bộ thị lang, Mao đại nhân, Mao tuấn dịch. Cái này hành vi, khiến hộ bộ nội, chính trực như An đại nhân chờ quan viên, đến tận đây kiên định đứng ở Tống Phúc Sinh phía sau. Mà người có tâm theo dấu vết để lại tra được, pha lê cũng hảo, xi măng cũng thế, nơi này có một ít nguyên liệu chính là dục thân vương phi trưởng quản kia chi lục gia quân đội ngũ tìm ra. Quay đầu, công lao này liền cho nhà mẹ đẻ cha. Chương 913 thích xem phát minh sáng tạo quá cái nghiện. Chúc mừng Tống Thị Lang. Cùng cái bộ môn, hộ bộ Tả Thị Lang dẫn đầu mở miệng nói. Không, lời này sai rồi. Hẳn là chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng triều đình, cũng là ngươi ta, không ngừng là hộ bộ, chúng ta lục bộ cùng với thiên hạ bá tánh cùng vui. Tống Phúc Sinh thân xuyên từ tam phẩm màu đỏ quan phục thượng thêu khổng tước. Theo nói chuyện, theo đối Hoàng thượng nơi cung điện chắp tay ôm quyền, chọc đến sở hữu quan viên cũng muốn vội vàng đi theo ôm quyền hướng cung điện hành lễ. Nói xong, Tống Phúc Sinh liền đối các vị đồng liêu, đặc biệt là hộ bộ Tả Thị Lang mỉm cười gật đầu, thong dong rời đi. Nghĩ thầm, Tả Thị Lang có bị hại vọng tưởng chứng là sao? Từ hắn tới hộ bộ, liền lấy hắn đương giả tưởng địch. Làm đến như là hai người bọn họ ở tranh đoạt hộ bộ thượng thư người nối nghiệp dường như. Phí đại nhân có thể tồn tại đâu nột, 3-4 năm rưỡi bất tử. Tả Thị Lang ngươi có phải hay không sốt ruột quá sớm? Hơn nữa, ngươi cho rằng hai ta là cạnh tranh quan hệ sao? Sai, ngươi tính thứ gì? Bước tiếp theo, mới bất hòa ngươi cạnh tranh, nhất định phải rời đi này mệt chết mệt sống hộ bộ. Ở Tống Phúc Sinh trong lòng, từ đến hộ bộ đi làm, liền không có một ngày hài lòng nhật tử. Bởi vì muốn xem thư, lung tung rối loạn muốn học quá nhiều, đã không thể dựa sống bằng tiền dành dụm. Hắn bước tiếp theo nếu là không rời đi hộ bộ, hoàn toàn liền phải sống đến lao học được lão, vậy xong rồi. Vì sớm ngày thoát ly khổ hải, ngươi nhìn nhìn, này đều bắt đầu hiến vật quý. Tống Phúc Sinh ở phía trước đi, hộ bộ An đại nhân chờ vài vị quan viên theo ở phía sau. Lưu tại chỗ một chúng quan viên, nhìn Tống Phúc Sinh bóng dáng, tổng cảm thấy Tống Thị Lang mặt ngoài khiêm tốn, thực tế là ngầm mừng như điên. Tổng cảm thấy Tống Thị Lang kia vài bước lộ, đi ra trí tại tất đắc cuồng vọng. Có người, trong lòng cũng không biết là một loại cái gì tư vị nhi. Chua lòm. Có thể nghĩ đến, kia xi măng vừa ra, mắt nhìn nơi nào là các cảng xây dựng đóng giữ tưởng chuyện này. Là đối đường hầm, hải phòng, nhịp cầu, kiến trúc chờ nhiều phương diện, đều đem có chất bay vọt. Hoàng thượng mới vừa ở triều thượng cố ý hỏi qua, kia xi măng có sợ không thủy, Tống đại nhân đáp, không thấm nước vôi vữa đổ lậu vương. Có thể thí nghiệm. Hoàng thượng có thể hỏi cái này, chắc chắn ở lúc sau, làm Tống Thị Lang lại chủ trì cùng phụ trách đập chứa nước, sông nước chờ cản thủy đại đê công việc. Cửu Châu các nơi cái phòng lụt đập lớn, cũng sẽ về người này quản. Một khi như vậy, tất cả đều là vang dội chiến tích. Các quan viên đến thời gian khảo hạch, người mấy năm nay làm chút cái gì? Mặc dù làm lại nhiều cũng không phải đại sự a. Ai không nghĩ giống Tống Thị Lang dường như, ra tay liền phụ trách cảng tu sửa cùng phòng lột kiến bá. Nhưng bọn họ cũng đến có cơ hội không phải. Hãy chờ xem, Tống Thị Lang một cái hộ bộ chi ngân sách quan viên, nắm giữ quyền lên tiếng, đến tận đây công bộ binh bộ đều sẽ phối hợp hắn. Tống Phúc Sinh trong văn phòng. Dương Minh Viễn đứng ở bàn làm việc trước, đại nhân, thuộc hạ không nghĩ ra, vì sao danh sách thượng không có ta. Từ Tống Phúc Sinh đi vào hộ bộ, Dương Minh Viễn thật nhưng xem như một vị can tướng. Chỉ nào đánh nào, dặn dò làm cái gì tổng hội trước tiên hoàn thành, công trạng mắt sáng. Làm quan trên, thích nhất chính là như vậy thủ hạ. Đồng dạng ở Tống Phúc Sinh thủ hạ Đinh Kiên, ở Tống quan trên xem ra, Đinh Kiên có chút tiểu thông minh, có khi chính là bị về điểm này nhi tiểu tâm tư chậm trễ không bằng Dương Minh Viễn. Theo lý, lần này làm hộ bộ chi ngân sách chuyên viên, đi theo Mao Tuấn Dịch đi ra ngoài hẳn là có Dương Minh Viễn. Nhưng là Tống Phúc Sinh phái ra danh sách lại không viết hắn. Lúc này, bị cặp mắt kia nhìn, Tống Phúc Sinh trước ý bảo tần chủ bộ đi ra ngoài, sau đó mới nói, Minh Viễn à, từ ta tới kinh, rất nhiều người đều đi bái phòng ta, ngươi lại chưa từng đi ta nơi đó ngồi ngồi. Đại nhân Dương Minh Viễn rất sợ cùng Tống Phúc Sinh lén gặp mặt. Tống Phúc Sinh chỉ uống trà ghế dựa, ý bảo Dương Minh Viễn ngồi. Đây là làm công nơi sân, lý nên không nên nói này đó. Nhưng ta hôm nay vẫn là muốn hỏi ngươi, ngươi như thế nào còn không thành ra. Phục Linh kia đều phải sinh. Hắn cháu ngoại trai hổ tử bị điều đến kinh thành, lại là điều tới lại là sau tìm tức phụ, này cũng có hỉ, thời gian quá nhiều mau. Liên vị này, một chút động tĩnh không có. Dương Minh Viễn mẫu thân về đến nhà làm khách, nghe nói chuyện phiếm thiên trung có đã khóc, đó là thật sốt ruột. Có chút tưởng làm ơn làm Tống ra người, tốt nhất là làm Tống Phúc Sinh giới thiệu đối tượng ý tứ. Tống Phúc Sinh nói, Dương Minh Viễn có thể nghe. Người cùng ta kia cô ra không giống nhau, hắn là đánh giặc bị chậm trễ hơn 20 tuổi mới thành thân. Ngươi hơn 20 tuổi không suy nghĩ không thấy cô nương ra, như vậy nhiều người cho ngươi giới thiệu, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi a, không nhỏ, Tân Trạng Nguyên đều ở Hàn Lâm Viện làm rất lâu, ta lại cho ngươi phái ra đi, vừa đi chính là 2-3 năm, trở về 25, làm không hảo 26-7. Ngươi nương liền càng sẽ cùng ngươi khóc mắt mù. Tống thúc, ta không nghĩ tới, ngài còn có thể đối ta nói những lời này. Dương Minh Viễn vành mắt nhi đỏ lên, ta cho rằng, ngài, trong văn phòng, nhớ tới chuyện cũ, hảo một trận trầm mặc. Tống Phúc Sinh chụp một ít Dương Minh Viễn bả vai. Được rồi, ngươi liền nhớ rõ, không thành ra nhưng không thành. Ngươi lại lên trước, không có gia đình đều không muốn dùng ngươi, ngươi cái này kêu hậu phương lớn không ổn định. Ngươi cho rằng khảo hạch quan viên không coi trọng điểm này sao? Hơn nữa, ta lưu ngươi hữu dụng. Hắn nơi này còn thiếu người đâu, sai sử Dương Minh Viễn thuận tay. Danh sách có Tạ Văn Vũ. Tạ Văn Vũ phi thường cao hứng. Hắn không phải rửa khoa cử đi lên, là tìm quan hệ tiến hộ bộ đánh tạp, lại tưởng hướng về phía trước đi sẽ so người khác gian nan một ít. Nhưng lần này là một cơ hội. Hắn đi theo Mao đại nhân dẫn dắt Khâm Sai trong đội ngũ, 2-3 năm sau trở về, này liền có thể tính để bạt chiến tích. Lại sẽ không bị phụ thân bị người ngoài nói, tương lai chính là cái tập tức hàng tức nhàn tản du thủ du thực mệnh. Đây chính là dựa vào chính mình được đến, không phải gia tộc che chở. Mao Tuấn Dịch tới. Đã từng Mao Thị Lang cùng hiện tại Tống Thị Lang, cách bàn làm việc đối diện. Tống Phúc Sinh đến kinh sau, an gia, Mao đại nhân đưa quá hạ lễ. Nữ nhi thành thân, Mao đại nhân lễ trọng cũng không vắng họp. Chỉ là người khác chưa từng xuất hiện. Tống Phúc Sinh nghe thấy quá. Mao Tuấn Dịch thất ý sau ăn không ngồi chờ. Trước kia ở hộ bộ đắc tội không ít người, xảy ra chuyện sau đã bị không ít người dẫm. Thậm chí, dẫm Mao Tuấn Dịch quan viên trung, có cho hắn năm đó phán cuốn quan viên. Năm đó Mao đại nhân nghe nói hắn thành tích bất công, cầm bài thi liền đi gặp hoàng thượng. Cho hoàng thượng đối kia giới giám khảo rất là bất mãn. Mao lão, ăn bánh bao sao? Đã từng Mao đại nhân ở văn phòng, liền thỉnh quá chỉ là nông dân Tống Phúc Sinh ăn qua bánh bao. Mao Tuấn Dịch dùng tay che hạ đôi mắt, cười lau sạch nước mắt, ăn, vừa lúc vừa ăn vừa nói. Tống Phúc Sinh cười, không thay đổi, xem ra vẫn là năm đó vị kia Mao thuế ruộng quan. Không phô trương, không hạt chú ý. Áp xúc sở hữu thời gian, liền lừa gạt ăn khẩu cơm cũng có thể nói công tác. Lần này bị điều động quan viên, còn có một người thực cảm tạ Tống Phúc Sinh. Đó chính là Lục Bạn Nhị tỷ nhà chồng. Lục Bạn Nhị tỷ phu rời đi Hàn Lâm Viện. Vị này cũng không phải khoa cử đi lên, bị điều đến công bộ làm không người hỏi thăm chức quan nhà tản. Lục Bạn Nhị tỷ phu không mượn đến thê tử tổ phụ quang, hắn cha quang cũng mượn không thượng, lại không nghĩ mượn tới rồi Tống Phúc Sinh quang. Tuy rằng Tống Thị Lang không ở lại bộ, không có trực tiếp an bài chức vị quyền lợi, nhưng là lần này các bộ phối hợp chuyển đi Khâm Sai, hắn có tuyệt đối quyền lên tiếng. Cùng công bộ thượng thư trò chuyện đối người được chọn cái nhìn, Lục Bạn Nhị tỷ phu liền vào danh sách. Đương nhiên, này đó là Lục Bạn Nhị tỷ nhà chồng người đoán, cho rằng là Tống đại nhân ra tay. Lục Chi Tĩnh bà nhìn thấy Lục Chi Tĩnh liền nói, người em dâu nàng phụ thân, Tống Đại Nhân. Lục Chi Tĩnh cũng thật cao hứng. Tuy rằng sẽ cùng phu quân ly biệt mấy năm, hoặc là sẽ sóc nảy tùy phu quân đến biên cảnh nơi dừng chân đốc phòng mấy năm, nhưng là lại trở lại kinh liền không giống nhau. Ít nhất phu quân tại hạ một lần quan viên khảo hạch chung sẽ lên trước. Làm tốt đều có thể vượt cấp. Rốt cuộc hiện tại là chính lục phẩm, chiếm công bộ khâm sai danh ngạch là chính ngũ phẩm. Này xi măng, pha lê bao gồm lúc sau, người ngoài nhìn đến chính là, Tống Phúc Sinh dường như là nhờ nữ nhi. Kỳ thật không hoàn toàn là như thế này. Đồn đãi, Tống Phục Linh kia chi thần bí lục ra quân xuất ngũ binh đội ngũ, trên thực tế nào có cỡ nào thần bí, nhưng thật ra thường xuyên cùng Thiên Lý Mã đội ngũ khỏe với nhau. Bọn họ cùng nhau áp tiêu, thuận đường đạp biến Cửu Châu, khắp nơi tìm kiếm cái này thế gian còn không có khai thác khai quật địa chất. Rất nhiều địa phương có cái gì, không có người biết được. Liên tính dân bản xứ chẳng sợ đang ở sử dụng, cũng nói không rõ đó là cái gì. Rất nhiều địa phương hoang tàn vắng vẻ, rất nhiều tiểu đảo bị vứt bỏ, nơi xa liên miên dãy núi, gần chỗ mạch nước ngầm lưu, nơi trốn là bảo. Những người này liền ở dân bản xứ chỉ điểm hạ, đánh dấu địa điểm, lấy mẫu, đưa về vương phủ. Những người này còn cùng nhau tham viếng các thành trì, chuyên môn tìm kiếm những cái đó đã quá thư nhà khoa học, chỉ cần những cái đó nhà khoa học có một ít kỳ quái phát hiện cùng lý luận, bọn họ liền đi gặp một lần, như có yêu cầu, sẽ mời đi kinh thành. Cũng thường vì tìm kiếm tổ truyền tay nghề thợ thủ công kỳ tài, đạp biến thiên sơn văn thủy. Dân gian mới có thể sáng tạo truyền kỳ. Dân gian kỳ văn dị sự mới là nhân gian tài phú. Cho nên, Tống gia cùng Lục gia đãi Thiên Lý Mã cùng Lục gia xuất ngũ binh nhóm cực hảo. Cảm tạ những người này, thế bọn họ đi tìm kiếm thời đại này thiên nhiên huyền bí. Làm bọn họ đôi mắt, đi phát hiện đi chứng minh hiện đại có, cổ đại cũng có. Thậm chí hiện đại không có, cổ đại còn có. Như là Tống Phú Quý bọn họ nếu là áp tiêu ra cửa, Tống Phúc Sinh hiện tại tận lực đều làm cho bọn họ tức phụ đi theo. Dù sao có trở thuê, cũng không sợ lãng phí đơn độc khai một gian phòng tiền, hai vợ chồng không thể tổng tách ra. Hai tử ai quản? Tống A Gia, Mã Lao Thái, cùng với giống trông giữ mễ thọ giống nhau Tống Phúc Sinh. Chào giáo dục, hắn cấp các huynh đệ ở kinh thành quản hải tử. Chỉ là Thiên Lý Mã nguyên lão cấp bậc như Tống Phú Quý, trước mắt nhưng thật ra rất ít áp tiêu. Tống Phúc Sinh có quá nhiều sự tình, yêu cầu Tống cửu tộc yên tâm người đi bận rộn. Xi măng chế ra chính là một cái. Lúc ban đầu mân mê cái này, một là Tống Phục Linh tâm tâm niệm niệm nghiên cứu đã nhiều năm cũng không chế ra tới. Làm vương phi, nàng có tiền lại có người, nàng liền bắt đầu, không làm xong sự nháo tâm. Nhị là Tống Phúc Sinh duy trì nghiên cứu ra tới, là hắn muốn kiếm tiền. Xi măng, đào viên, xỉ than, cho núi lửa, than đá đá trong than, phấn than đá hôi, sinh sản nhiều khổng gạch. Kia sao? Nói cho Hoàng thượng xi măng đại tác dụng, Hoàng thượng vẫn làm, hắn còn không được lộng cái độc nhất vô nhị mua bán uống điểm nhi canh thịt. Có như vậy nhiều người muốn dưỡng đâu. Đến nỗi pha lê chế tạo, lúc ban đầu thuần túy là Tống Phục Linh vì phu quân, Tống Phúc Sinh vì con rể mới khắp nơi đi tìm tối ưu chất thạch anh xa. Bởi vì lục bạn chế tác kính viễn vọng quá phí tiền, thấu kính dùng thủy tinh. Thường xuyên tính vì phát minh sáng tạo phá của. Tống Phúc Sinh cùng Tống Phục Linh ra hai đỡ chán, lén thương lượng nói, cha à, muốn chịu không nổi lạc, chỉnh pha lê đi. Nhà ta trong phòng cũng hắc. Chính là như vậy bắt đầu, khắp nơi tìm đất hiếm phụ liệu, tìm thạch anh sa, tìm kiếm chế tạo thủy tinh tốt nhất thợ thủ công. Cho dù ở hiện đại, trong ngoài nước tối cao độ chặt chẽ thấu kính cũng không phải máy móc chế tạo, mà là thủ công thô ma, tinh ma, đánh bóng. Cái này tay nghề chính là nhiều thế hệ lưu truyền tới nay. Sau lại, chậm rãi liền thay đổi mùi vị. Lục gia xuất ngũ binh nhóm trèo đèo lội suối, phân tán các nơi, bọn họ hướng hồi truyền lời. Chủ tử, chúng ta là một chi đội, trước mắt ở Ba Thục Lâm Cung, phát hiện một đám muối lái buôn ở chỗ này nấu muối. Sợ bị này hỏa bỏ mạng đồ xử lý, không dám dựa trước. Nơi đó có cái gì, bọn họ dùng cái gì nấu muối, như thế nào ra muối lượng như vậy đại. Tống Phúc Sinh tam khẩu từ hiện đại tới, vừa nghe miêu tả liền minh bạch, xác nhận kia vì khí thiên nhiên. Không ngừng Ba Thục, Giang Châu một thế hệ cũng có khí thiên nhiên. Địa phương ba cánh cảm thấy này ngoạn ý thai họa hoa màu, đều cấp hơn héo, lấy kia mạo mùi hôi giếng làm như trời giáng trừng phạt, vì thế còn ở mặt trên cái một bảo tháp. Sau đó cho rằng bảo tháp thực hảo sử, lại không toát ra tới vân hoa màu. Tống Phúc Sinh đánh dấu xuống dưới, đuổi Minh khai thuyền, ở trên thuyền lớn dùng khí thiên nhiên nấu cơm. Hắn làm Vương Trung Ngọc ở nơi đó dẫn người còn khai lá cây thuốc lá xưởng, gốm sứ xưởng. Để tránh hôm nay nhiên khí nhiên liệu không cần bạch ngủ. Chủ tử, chúng ta là lục gia quân đệ nhị chi đội, ở một cái hoang tàn vắng vẻ trên đảo nhỏ, phát hiện mỏ than. Đại lượng than đá. Sau lại, còn ở nhiều phát hiện loại tình huống này. Kỳ thật muốn chiếu Tống Phúc Sinh nói, nếu có thể làm đến trước mắt không về triều đình quản hạt Hắc Long Giang, nơi đó càng có rất nhiều mỏ than. Than đá à, Tống Phúc Sinh cùng nữ nhi con rể liếc nhau, dùng than đá giã thiết, kêu binh khí sẽ có trọng đại tiến bộ. Chủ tử, chúng ta là lục gia quân thứ 7 chi đội, ở một tòa không biết gọi là gì hắt trên núi, phát hiện trên núi có dị vật, sền sệt có xú vị, hỏa tinh đụng chạm trực tiếp nổi lửa. Tống Phúc Sinh, Tống Phục Linh, đây là du đi. Chủ tử, chúng ta là... Cao nô có khuyên thủy, nổi lên như sơn, thân tử cao trạng, châm đèn cực minh. Lục bạn lật xem rất nhiều cửa hông thư tịch, trước đây người ghi lại chúng cũng phát hiện tổ tiên từng phát hiện qua cái này. Đây là cái gì? Tống Phúc Sinh, Tống Phục Linh, một không cẩn thận, dường như tìm được rồi dầu mỏ. Chỉ là mấy thứ này yêu cầu đại hình trưng cất, tinh luyện, mới có thể là hiện đại dầu đi hế gen cùng xăng, mới có thể thêm ở xe tăng khai đi thôi, đặt ở cự luân thượng. Dùng nhiên liệu du vì động lực. Dọa Tống Phục Linh vội vàng nói, thôi bỏ đi, cha, cái này nhưng đừng nói cho lục bạn, hắn lại nghiên cứu nổ mạnh lâu. Nhà ta cự luân đuổi mình vẫn là thiêu than đá đi, hơn nữa muốn chế tác máy hơi nước. Phú quý, lưu đâu, lưu hình. Có một ngày, Tống Phúc Sinh dùng hơi không thể nghe thấy thanh âm nói như thế nói. Lục gia quân bị hoàng thượng cấp đánh tan, đã không hình thành quy mô. Các lộ tướng lãnh quân tốt cũng là lục gia quân kết cục. Tống Phú Quý vung tóc, ra cửa. Sau phát hiện hàm phong hoàng kim trong động, có hỏa dược trà, có người tại đây luyện qua tiên đan. Hơn nữa nơi này có đại lượng lưu hình, vẫn chưa bị triều đình nắm giữ. Phú Quý, có hay không cái loại này tiểu đảo, có thể cái ngầm đại mộ dường như, nhiều tàng một ít bảo bối không bị người phát hiện. Có một ngày, Tống Phúc Sinh lại hơi không thể nghe thấy phát ra như vậy một câu cảm thán. Tống Phú Quý vung tóc, ra cửa. Quay đầu lại câu thông, Phúc Sinh, ngày khác ngươi có thể hay không kiến nghị Hoàng thượng thông tàu thuyền A, cùng các tiểu quốc liên hệ một chút, ta chín tộc sinh thời cũng đi ngoại quốc nhìn một cái, kia một đường mở ra thuyền, bên ngoài hoang đảo tàng điểm gì, ai có thể biết được. Ở chỗ này, có rất nhiều địa phương là không bị triều đình khống chế, nó hoang, nó không có như vậy nhiều dân cư. Hơn nữa Tống Phúc Sinh bọn họ phi thường cẩn thận, phát hiện rất nhiều hy hữu khoáng sản chỉ đánh dấu, hoặc là lén lút chút ít lộng hồi chút làm nghiên cứu. Cứ như vậy, lục bạn thành thân sau, mở ra tân thế giới đại môn. Cũng thư hoãn, hắn lo lắng hắn hải nhi bị phong hàn dược chậm trễ trí lực nôn nóng tâm tình. Lục gia tiền, người ở bên ngoài xem ra, là mỗi ngày hốt bạc. Trên thực tế là nước chảy hoa đi ra ngoài. Lúc ban đầu là vì hứng thú yêu thích. Cho thỏa đăng kỳ. Vì phương tiện làm một ít phát minh sáng tạo khắp nơi tìm hy hữu vật. Vẫn là cuối cùng vì không thể nói, tưởng cấp Phục Linh trong bụng hài tử lưu lại chút gì đó mục đích, đã là nói không rõ, chính là không tấu. Lại sau lại, Tống Phục Linh khai bao cửa hàng xưởng gia công nhưng thật ra không phí chuyện gì, thoạt đầu sức cửa hàng dùng ra đi đại lượng tài chính, từ mua sắm vàng bạc đến nhà xưởng, cấp tiền bội anh sầu, ở bên ngoài nuôi thả như vậy nhiều thế bọn họ tìm kiếm thế giới vô biên người. Vậy phải làm sao bây giờ a? Lục phu nhân trộn lẫn tiến vào. Bà thông ra, đây là quốc công phủ cùng vương phủ sổ sách, ngươi nhìn xem này chứng thượng, lấy ra tới có thể dùng một chút sao. Dù sao tất cả đều là vì tôn nhi. Không quan tâm nhi tử con dâu cuối cùng nghiên cứu ra cái gì, chẳng sợ nghiên cứu không thành công, chỉ cấp tôn nhi lưu lại một ít ghi lại, những cái đó nghiên cứu chung ghi lại chính là vật báo vô giá, kia cũng là tốt. Tuy rằng vô luận cấp con cái lưu lại cái gì, cũng không thể bảo đảm nhiều thế hệ là có thể quá bình an giàu có, cái này là ai cũng vô pháp bảo đảm. Nhưng là này chỉ sợ cũng là các trưởng bối tâm, vẫn là hy vọng hận không thể vì con cháu phô nhiều phô ra một ít đường lui. Lão phu nhân là phát hiện tôn nhi cùng tôn tức chiến xa, mới biết được hợp với Phục Linh cha mẹ này toàn ra ở vợ gì. kia đại xe tăng, hướng phát triển, thừa trọng, long cốt liên, bánh xích bản, chính là khai không đứng dậy, không có động cơ cùng du. Lao phu nhân nói, thiên gia vô phụ tử. Phụ tử đều không có, liền không cần phải nói thân thuộc. Như vậy đại vũ khí, hiện tại lại không có trượng đánh, tấu nó làm gì a? Nàng phụng hiến ra chuyên trúc chính mình tiểu kim khố, tôn nhi, nghiên cứu đi, tốt nhất có thể chế ra ngươi nói cái loại này liền châu thương nhanh chóng xạ kích. Trong lòng lời nói, cấp tàng tôn nhiều tổn thượng một ít súng máy. Chỉ có lục thừa tướng bị chẳng hay biết gì. Nay không sao, liền hôm nay, lục thừa tướng phát hiện. Hắn chỉ vào khai không đứng dậy đại xe tăng, nhìn kia có thể trông ra hảo xa kính viễn vọng, vì sao không có hướng hoàng thượng tấu. Khó trách tiểu toàn tử mang theo lục bạn tâm phúc nhóm, tử thủ nơi này. Vương phủ người không liên quan. Vương phủ không có tạp vụ người, cô nương ra bọn nha hoàng trước mắt mỗi ngày đi ra ngoài đi làm, không phải lão sư chính là Mỹ Dung sư, nếu không chính là bao cửa hàng trưởng, còn có nhà xưởng chất kiểm viên. Nhà người khác nha hoàn thật là làm nha hoàn sống. Mà vương phủ nha hoàn là công nhân. Thuận tử là chạy ngoài, đại quản sự không ở trong phủ, chạy chính là cái gì ngoại. Không cần nói cũng biết. Nhà người khác đóng cửa lại là ở sinh hoạt. Đương nhiên, nhà chúng ta cũng là ở sinh hoạt, chính là quá cùng biệt phủ quá không giống nhau đi. Đúng lúc này, Tống Phục Linh phủng bụng tiến vào, vừa thấy tổ phụ như thế nào xuất hiện ở chỗ này, đang ở huấn nàng cha cùng phu quân. Ai u, xong rồi, ta bụng đau. Chương 914 cứ như vậy một bước hai bước ba bước đi hướng ngươi. Lão phu nhân, vương phi có động tĩnh, vương phi muốn sinh. Hai năm tới, chưa thấy qua mã lao thái lộ ra khẩn trương bộ dáng. Không có gì làm nàng khẩn trương sự, cuộc sống này quá không cần quá trôi chảy. Này vừa nghe, sao trước tiên lạc. Nương. Tống Ngân Phượng một phen túm chặt phải hướng ngoại chạy lao thái thái. Chỉ hôm nay trở về sớm, nàng chính cấp lao nương gội đầu đâu, kia một đầu vẻ mặt bọt liền phải ra cửa. Trước lau lau đi. Mã lao thái một phen kéo xuống khăn, trên cổ che khối khăn, ướt tóc thuận mặt xuống phía dưới nước chảy, dương một con cánh tay liền hướng vương phủ chạy. Tới cửa gặp được từ quốc tử giám tán học trở về Mễ Thọ. Mãi, làm sao vậy? Người tỷ muốn sinh. Mễ Thọ lập tức mánh một kẹp bụng ngựa, giá. Nháy mắt không có tăm hơi. Ai? Mã lao thái cởi một con giày tạp Mễ Thọ, muốn cho Mễ Thọ dừng lại cho nàng cũng trở đi. Liền cởi giày như vậy trong chốc lát, này liền không tập trung, trơ mắt nhìn đến kia giày thổi mạnh đuôi ngựa ba rơi xuống. Mã lao thái vốn định quay đầu xả giọng giống, lạp phỉ cha, ngươi lại không nhãn lực thấy nhi, sớm muộn gì cho ngươi hưu, xe đâu. Không đợi hô lên khẩu, tán học là không sai biệt lắm thời gian điểm. Không phải chỉ có quốc tử giám mới là thời gian này tan học. Mễ Thọ chạy không có, lại đây mấy thất ngựa. Tống Kim Bảo, Vương Tử Soái, Toán Miêu Tử, cùng với Tống Thần Nhiễm, Tiểu Yên đi, bọn họ tới. Kim Bảo một phen túm lên bà nội, mãi, ôm sát ta. Mã lao thái một chân thượng có giày, một chân thượng không giày, ngồi trên lưng ngựa ôm chặt tôn nhi eo, thẳng thúc rủ, nhanh lên nhi. Nàng về điểm này nhi tiểu đam mê liền bại lộ, không thích bạch. Yêu thích xuyên thủy phấn sắc vớ, cũng chỉ dám đem thích nhan sắc trang điểm ở vớ thượng, miễn cho một phen tuổi bị người ta nói lao bất tu. Ít nhiều Tiểu Yên đi Tống Thần Nhiễm đem bà nội giày nhặt lên tắc trong lòng ngực, mới có thể làm mã lao thái tiến vương phủ trước có giày nhưng xuyên, bằng không lục ra người cũng có thể thấy lao thái thái đại hồng nhặt vớ. Thế nào? Kế mã lao thái đến sau, trước sau không kém bao lâu, Tống gia kia đầu phần phật tới nhất ba người. Tới chính là người rảnh rỗi. Hữu dụng ngã vào ra đâu? Tống A ra châm hương. Vài vị lao thái thái giả dạng thượng, lại ở nhà làm khởi phong kiến mê tín. Sau nửa canh giờ, lục chi nhuận các nàng tới rồi. Đệ muội A, cắn răng kiên trì, cái nào nữ nhân đều muốn quá này một chuyến, A. Lại xả quá bà đỡ hỏi, tình huống thế nào? Lục chi huyển là uống hơi say, nàng đang ở bên ngoài tụ hội khi nói chuyện, nha hoàn tới báo đệ muội có động tĩnh. Lục Chi Huyền kia sắc mặt bại lộ uống qua rượu, bị lục phu nhân trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cứ như vậy tới làm gì, chỉ do thêm phiền. Lục Chi Huyền bị ghét bỏ một tiếng cũng không dám hố. Không ngừng là Lục Chi Huyền, ái gào to như mã lao thái chờ Tống ra người cũng không dám ra tiếng, hoặc là nói, là ngượng ngùng dùng quá lớn thanh âm nói chuyện. Bởi vì lục bạn con mắt vòng đỏ bừng, sắc mặt trắng bệnh, bái phòng sinh môn hướng bên trong vọng. Ai gặp qua vị này khóc? Hảo những người này tiến phòng sinh xem Phục Linh khi, đi ngang qua Lục Bạn bên người nhìn thấy kia thật đúng là rơi lệ. Lục phụ không kia trận, Lục Bạn đem cửa phòng gắt gao quan nghiêm, chỉ chính mình một người khi mới rơi lệ. Lục Bạn muốn đem chính mình đói chết khi không rớt quá nước mắt. Chiến trường thiên biến vạn hóa, từng bao nhiêu, muốn cùng đối phương đồng quy vu tận cũng không nháy mắt. Không quan tâm chịu nhiều trọng thương, đau lên càng là cũng không hừ hừ. Nhưng hôm nay, Phục Linh ở bên trong chỉ cần đau hô lên thanh, Lục Bạn liền đi theo thân thể vừa động. Tức phụ ở bên trong đau từng cơn, Lục Bạn cùng đau từng cơn tần suất hoàn toàn giống nhau, nắm chặt quyền ngăn trở đôi mắt sát một lần nước mắt. Cứ như vậy, ai dám kích thích hắn? Hơn nữa toàn bộ thời gian mang thai giai đoạn, Lục Bạn trạng thái, mọi người xem ở trong mắt. Đặc biệt giai đoạn trước, so cái thai phụ còn có thể lan lộn. Lục Bạn đó là cái yêu thích luồn túi tính tình, mỗi ngày tìm các loại y quan nói chuyện. Làm y quan này một hàng, nhất không mừng đem nói mãn, rốt cuộc sự tình gì đều có cái ngoại ý muốn không phải. Cuối cùng bức cá biệt vài vị y quan, lăng là bất cứ giá nào tiền đồ không cần hạ bảo đảm. Vương gia, kia phong hàng dược, vi thần xác định không có việc gì. Có thể thấy được liền phải cho nhân gia cha tấn điên rồi. Mấu chốt là, lại không cho cái thuốc can thần, Lục Bạn cũng muốn điên rồi. Hắn trước kia ra cửa rất ít lưu ý phố phường chung đám người, từ biết được Phục Linh có hỉ sau, có một trận chuyên môn làm sang bên dừng xe, chuyên môn tìm kiếm những cái đó nhìn như không quá khỏe mạnh hài tử. Ý quan việc này hạ màn, liền ở thuận tử thở phào nhẹ nhõm khi, Lục Bạn lại trộm đạo tìm bà mụ nhóm nói chuyện. Lục Bạn là cái gì thân phận, cùng bà mụ đặc biệt có chuyện liêu, bên ngoài trạch con Phục Linh gặp qua không ít lao thái thái cũng là nữ nhân không phải. Bọn họ một liêu chính là nửa canh giờ. Cho tới cuối cùng, kém chút sở thấu các phủ phu nhân sinh sản khi gặp được cực khổ. Hắn so với kia chút phu nhân phu quân hiểu biết còn rõ ràng. Bởi vì hắn kia tính tình sẽ truy vấn à, ngươi đỡ đẻ khi, gặp được nguy hiểm nhất tình huống có này đó. Muốn nói lời nói thật. Bà đỡ nhóm liền có tên có họ kỹ càng tỉ mỉ báo cho, không dám giấu giếm dục thân vương. Thuận tử liền trơ mắt phát hiện, thiếu gia cùng bà mụ nhóm liêu xong. Di chứng trở nên nghiêm trọng. Lục Bạn lúc ấy đứng ở biệt viện Vân Ai Chi Tư bảng hiệu hạ, hai mắt vô thần, trong lòng không ngừng lặp lại. Nghiêm trọng nhất chính là chết, một thi hai mệnh. Kia hắn liền không tức phụ. Hắn về đến nhà, không còn có tức phụ ra tới nên hắn. Thuận tử đem một màn này trộm nói cho Tống Phúc Sinh, cấp Tống Phúc Sinh vô ngữ, khi đó nữ nhi mới hoài hơn 2 tháng. Mân Thụy à, đây là ta đưa cho ngươi lễ vật. Này tiểu vợ cho ngươi. Ngươi người này không thích nói chuyện, vậy viết nhật ký đi. Nhiều viết một viết, biểu đạt ra tới có thể giảm sức ép. Sau lại, Tống Phục Linh cùng cha mẹ phun tào, Lục Bạn viết căn bản không phải nhật ký, lại như vậy viết xuống đi, hắn là có thể ra một bộ thoại bản tử. Lục Bạn kia từng trang nhật ký thượng ký lục. Phục Linh lần đầu tiên không thể hiểu được khóc. Phục Linh thèm khóc khi nói, liền muốn ăn khẩu kem, liền như vậy khó sao. Phục Linh có thiên hỏi hắn. Ta có phải hay không trở nên khó coi? Hắn phát hiện Phục Linh, ngẫu nhiên sẽ đối với một ít to rộng quần áo phát giận. Phục Linh xoay người khó khăn. Có một ngày, hắn đi thư viện tiếp Phục Linh, nhìn đến Phục Linh ở nỗ lực bò thang lầu. Hắn biết, nàng là vì có thể thuận lợi sinh hạ bọn họ hài tử. Hắn nhìn kêu bò trong chốc lát nghỉ một lát nhì thân ảnh, từ từ. Kêu mặt trên viết hảo chút sự, Tống Phục Linh nhìn lén quá ngày ấy nhớ sau. Căn bản không ấn tượng những cái đó là nàng làm. Giống nàng như vậy hiểu chuyện người, sao có thể sẽ như vậy làm? Tống Phục Linh trong trí nhớ đoạn ngắn là nhớ rõ đối Lục Bạn nói, muốn ăn mà biên dưa hấu, tốt nhất hiện trích, cần thiết ngồi ở hai đầu bờ ruộng ăn. Còn muốn ngươi dùng tay chém, ta dùng tay đào một khối to. Nàng nói lời này khi, đúng là thời kỳ giáp hạt mùa, không có dưa hấu. Không gian cũng quên chuẩn bị cái này. Sau đó Lục Bạn không cách 2 ngày liền cho nàng mang đi, này liền ngồi ở hai đầu bờ ruộng dùng nắm tay tạp khai dưa hấu, cười đưa cho nàng. Phục Linh miệng cấp, ăn xong mạt mạt miệng sau mới biết được, nơi đó loại tất cả đều là cấp hoàng thượng ăn. Phục Linh còn nhớ rõ, nàng nửa đêm nước tiểu nhiều, nghẹn tỉnh khi vừa thấy, Lục Bạn không ngủ được chính ôm nàng, như là sợ nàng rời đi giống nhau. Phục Linh nhớ rõ, vài lần nhìn đến cái kia cao lớn thân ảnh. Thường xuyên một mình một người đứng ở phía trước cửa sổ trầm mặc. Nhớ rõ, nàng thời gian mang thai dễ mắc tiểu, hắn hồi hồi bồi. Nàng nói, ngươi lại không có nước tiểu, ngươi tổng đi theo làm gì? Hắn nói, ta có nước tiểu. Sau đó nàng liền vì không nghĩ vì đi về đút cờ luôn là nửa đêm lăn lộn lục bạn, cố ý khoanh tay trước ngực không tin tà nhìn hắn, đến đây đi, nước tiểu đi. Hắn liền thật sự nỗ lực bài trừ điểm nhi, tới chứng minh không nói dối, chỉ vì bồi nàng. Phục Linh nhớ rõ chính mình nói, này chăn có chút đoạn. Lục bạn buột miệng thốt ra, đừng sợ, kiếp sau ta còn cùng ngươi ở bên nhau. Nàng, phu quân, ta là thật sự đang nói chăn bông đoạn, cảm giác cái không đến chân. Lục Mân Thụy A, còn không phải là sinh cái hài tử sao, ngươi đừng sợ được không? Cho nên, có một đoạn thời gian, nàng cùng cha mẹ, tổ mẫu nhóm rất là hy vọng, lục bạn, ngươi mau chút đi nghiên cứu ngươi lồi long kính, mau chút thích làm gì liền đi vội chút cái gì. Cho nên, hôm nay, Phục Linh thật sự không nghĩ hô lên thành, nhất biến biến nói cho chính mình, bên ngoài còn có cái ngốc tử chỉ sợ đang ở chính mình dọa chính mình, như vậy nàng cũng đừng lại hô. Chỉ là eo trướng rất đau, kêu không kêu căn bản không phải chính mình có thể nhịn xuống. Nương, không có việc gì, khuê nữ, ngươi thân mình không trầm, ta lại vẫn luôn bảo trì vận động, đừng sợ. Sinh quá nhi tử đào hoa, đại nha, bảo châu, ở Phục Linh trước mặt, dùng thư hoán tươi cười ôn nhu nói, đúng vậy, đừng sợ, bàn nha, ngươi nghe chúng ta nói, ngươi như vậy. Lục bạn ở bên ngoài dán môn cẩn thận nghe, dường như có nghe được Phục Linh đối mẹ vợ nói, nàng không có sức lực nhì, lại hình như là ở ồn ào, muốn ị phân. Sau đó mẹ vợ nói, kéo, liền ở trên giường. Bà đỡ nhóm cũng thẳng phụ họa ở trên giường. Tức phụ đau thẳng hồi sức nhi, ở trên giường thật sự hảo sao, có nhiều người như vậy ở. Lục bạn đầu vóc phát ngốc, lúc này bị phân thêm cái gì loạn, hắn hắn đều xuống dưới. Tống Phúc Sinh gãi gai tóc, mãn phòng loạn chuyển. Trong chốc lát chuyển động trên cổ tay nữ nhi đưa hắn lắc tay, trong chốc lát lại khom lưng ngồi ở ghế trên, dùng đôi tay xoa mặt. Cùng lúc đó, lục lao phu nhân cũng không ở chỗ này, mà là ở khác trong phòng rửa tay sau, thành kính dâng hương quỳ lạy. Nam mô âm lấy ma quan thế âm Bồ Tát, đệ tử nguyện lấy này công đức, làm ta thực hiện làm tôn tức cùng trong bụng tằng tôn hoặc cháu cố gái bình an. Một phen tuổi, một cái lại một cái đầu khái hạ. Lục thưa tướng không dám lên tiếng, hắn liền quát hỏi Tống Thị Lang cùng Tôn Nhi hai tiếng, cấp tôn tức chọc trước tiên mấy ngày sinh sản. Lục bạn ngoại tổ người tới, tiến viện thấy chính là một sân người. Những người này, lục thừa tướng đặc biệt bắt mắt. Lục thừa tướng chính theo thời gian từng giọt trôi đi, không ngừng dạo bước. Mân Thụy, ngươi như vậy không thể được. Lục bạn ngoại tổ nói. Đinh Kiên cũng vội vàng gật đầu. Biểu đệ vẻ mặt hãn, không đến mức đi. Hắn khi đó cảm giác cũng không như vậy a. Hơn nữa này mấy tháng, hắn bị lục bạn truy vấn quá khi sinh sản khi, nam nhân hẳn là làm gì, nghe nói, Lâm Thủ Dương bọn họ cũng bị hỏi qua đề tài này. Mấy người bọn họ thực ăn ý. Cố ý khoan lục bạn tâm, nói nữ nhân ra sinh sản có thể giúp cái gì, không có việc gì, nếu là mau, không trong chốc lát hải tử liền ôm ra tới. Hải tử ra tới, cách cửa sổ nói vài câu nóng hổi lời nói bái. Chính là, lại nhìn biểu đệ nơi nào là cách cửa sổ, biểu đệ mắt thấy liền phải đi vào. Tống Phúc Sinh túm chặt lục bạn, ôm cô ra nói, nghe lời, Mân Thụy, không thể đi vào. Ngươi vọt vào đi cấp bà đỡ làm sợ. Vạn nhất nào xem tốn hư đâu, cũng dễ dàng làm Phục Linh càng không có sức lực nhi. Phòng sinh ngoại chân tường hạ, không ai chú ý tới, nơi này chính ngồi xổm ngồi một cái choai choai tiểu tử. Tống Phục Linh ở bên trong, a. Tiền Mễ Thọ ở bên ngoài đi theo một nắm chặt quyền, một dùng sức. Tống Phục Linh ở bên trong tiếp theo kêu đau, Mễ Thọ tiếp tục theo tỉ tỉ tiếng kêu một dùng sức. Đương lại qua đi hơn nửa canh giờ, theo trẻ con một tiếng khóc nỉ non đã đến. Mẹ Thọ buông ra tay, hai lòng bàn tay bị moi tất cả đều là vết máu, trên mặt treo đầy nước mắt, ngồi xổm ma chân ở đứng lên khi lảo đảo một chút, bắt đầu hướng trong phòng chạy. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, người trước ra cái thanh. Lúc này, mãn viện lạc kêu kêu một cái náo nhiệt. Đi trong cung báo tin vui, hướng các đạo nhân mã báo tin vui, cho nhau chúc mừng. Hai đám người biểu tình phi thường rõ ràng. Chư lục bạn, lục ra mọi người toàn cao hứng ha ha cười. Cười ra tiếng cái loại này, Tống Phục Linh sinh chính là Nam Hải. Lục gia chân chính bảo bối buông xuống. Mà phía trước ở phòng sinh nhu thanh tế ngữ, cười ha hả đối Tống Phục Linh nói đừng sợ Tống gia người, lúc này lấy mã lao thái cầm đầu, Mã Lao Thái chân mềm dựa ngồi ở ghế trên rớt nước mắt, Đào Hoa, Bảo Châu, Đại Nha các nàng toàn khóc. Tống Phục Linh xem một cái hài tử sau, tại đây một khắc không muốn tìm Lục Bạn, chỉ nghĩ tìm Tiền Bội Anh. Hài nhi sinh nhật, nương khổ ngày. Lời này, ai đều nghe qua, ai đều sẽ nói. Chính là Phục Linh cảm thấy hôm nay mới hoàn toàn lĩnh ngộ. Nương! Phục Linh một đầu vẻ mặt hãn, năm đó, ngươi cũng là như thế này đem ta sinh hạ. Tiền Bội Anh cười tùy ý nước mắt chảy xuống, một bên cấp nữ nhi thuận thuận tóc, một bên gật đầu, đều là cái dạng này, mau đừng khóc, đôi mắt không tốt. Trùng hợp hài tử bất an hoa hoa khóc lớn. Thần kỳ sự tình xuất hiện, đương đem hài tử đặt ở Phục Linh bên người, hài tử bỗng nhiên không khóc, tiến đến hắn nương trước mặt giống như nhận thức. Rốt cuộc thu thập thỏa đáng. Bên ngoài Lục phu nhân tự mình cấp bà đỡ nhóm tiền thưởng. Tiền thưởng vượt quá bà đỡ nhóm tưởng tượng. Lục phu nhân cùng lão phu nhân cười ha hả liếc nhau, nghĩ thầm, cấp không chỉ có là tiền mừng, cũng coi như là phong khẩu phí, để tránh Lục Bạn khóc thành kinh thành danh nhân. Tống Phúc Sinh cũng rốt cuộc có thể được thấy nữ nhi. Hắn tiến vào nhìn đến chính là, con rể rõ ràng cùng nữ nhi cùng nhau khóc chít chít quá, hai người vành mắt đỏ bừng, lúc này đầu là một phương hướng, đang xem hải tử. Ta là phụ thân ngươi. Sinh ra ngày đầu tiên, tân sinh nhi thực cấp cha mặt mũi. Ở Lục Bạn thật cẩn thận đem bàn tay qua đi khi, nho nhỏ ngón tay câu lấy Lục Bạn. Tống Phúc Sinh mắt một chút liền nhiệt, cười dương dương veo eo nói, cháu ngoại, này liền đúng rồi, phối hợp cha ngươi, miễn cho ngươi cha chọc khóc không hảo hống. Lục Bạn, Tống Phục Linh bảo kêu Lục Quân Trạch. Quân Trạch, Hoàng thượng cấp khởi. Nhũ danh, chỉ một chữ phi, bay lượn, Lục Phi, Tống Phúc Sinh cấp khởi. Lục Phi 3 tháng khi... Lần đầu tiên từ nhỏ trong gương nhìn đến chính mình bộ dáng, bị chính mình xoáy tới rồi, ngượng ngùng tránh ở mẫu thân trong lòng ngực. 6 tháng, lần đầu tiên bị mẫu thân mang tiến không gian, cho hắn ông ngoại bà ngoại hiếm lạ, song song xuyên dép lê mang chạy trưởng, đường hẻm hoang nên, thật có thể cho hắn mang tiến vào. Ân, ta công năng không phải hướng bên trong tặng đồ sao. Ngày đó trong lúc vô ý phát hiện, có thể cho hắn cũng đưa vào tới. Tống Phúc Sinh cười không được. Xem Tiền Bội Anh ôm hống, vội vàng dối tay, mau cho ta ôm một cái. Ôm vào trong lòng ngực liền không buông tay, ai u, ngươi là ai a? Phi nha, ngươi xem đây là ở đâu? Cái kia a, đó là tủ lạnh, ông ngoại cùng ngươi nói, đây là đại tivi. Đó là máy tính, chụp đi, ai nha này tay nhỏ thực sự có kính nhi, tùy cha ngươi. Chụp không có việc gì, ngươi muốn thật có thể chụp hư, có lẽ có thể có người cấp ta biến tân khoản. Chương 915 trò giỏi hơn thầy, vì minh chủ kỳ ủ nỉnh đánh thưởng. Lục Phi sinh ra, làm Tống Phục Linh gia đình địa vị thẳng tắp giảm xuống. Ai nhìn thấy Tống Phục Linh chào hỏi đều là hỏi nàng nhi tử. Nhìn một cái, lúc này Lục Phi có thể tiến không gian, cha mẹ liền càng mặc kệ nàng. Còn nhớ rõ nàng thành thân kia trận là cái gì đãi ngộ sao? Thủ chờ nàng, nhìn lại hiện tại. Nàng tiến vào nằm ở trong phòng, cha mẹ liền xem nàng đều không xem. Trước sau ở phòng khách vây quanh nàng nhi tử chuyển. Trong phòng khách, nhưng cấp Lục Phi vội trăng hỏng rồi, bị ông ngoại ôm, chân đá lão mẹ dương cầm, tay bạch chụp đại tivi. Không một lát liền vội đổ mồ hôi nhi. Bà ngoại vội vàng lại đây cấp thoát y dề thường, lộ ra bên trong tiểu bạch béo dáng người, thay một thân tiểu áo quần ngắn. Tống Phúc Sinh mang hải tử đông phòng nhảy tây phòng nhảy không đã quyển, còn cấp cháu ngoại biến ma thuật, Phi, ngươi xem. Đây là con mẹ ngươi di động, ngươi xem ha. Hắn cấp từ đồ sạc thượng túng rớt, kia di động vèo vèo vèo lại chạy về đi chính mình xông lên. Ai? Nó là như thế nào chạy tới Tống Phúc Sinh xem cháu ngoại cười nói. Lục Phi có chút hoảng loạn, tiểu biểu tình tựa đang hỏi, ê à, đúng vậy, ông ngoại, chuyện gì vậy đâu? Tiền Bội Anh ngồi ở tiểu băng ghế thượng, thủ ở trên sofa cháu ngoại, mãn nhãn ý cười, không bị dọa khóc thật đúng là hành. Lớn lên hẳn là cùng hắn cha giống nhau, là cái gan lớn. Tống Phục Linh ở trong phòng nghe vô ngữ. Hiện tại cả nhà chính là ngành khen, không quan tâm nàng nhi tử làm gì, những người này đều có thể nhìn ra ưu điểm. Trong phòng khách cha mẹ rốt cuộc nhớ tới nàng, Phục Linh, ngươi ra tới, đừng lười. Này như thế nào cho hắn chỉnh đi ra ngoài, thí không thí nghiệm. Đưa không ra đi nhưng hư đồ ăn, Lục gia phải điên. Tiền Bội Anh tò mò hỏi. Ngươi đừng nói cho chúng ta, muốn cha ngươi cho hắn mang đi ra ngoài. Chúng ta tiến vào địa phương nhưng không giống nhau. chúng ta cho hắn đưa tới Tống gia a. Vậy ngươi Thái gia gia liền sẽ hỏi, hắn là gì thời điểm tới? Lục Phi gia lâm, không có khả năng điều khẽ. Bỗng nhiên từ trong phòng ôm ra Phi Nha, liền sẽ cấp cả nhà dọa nhảy dựng. Tống Phục Linh từ phòng ngủ ra tới nói cho cha mẹ. Các ngươi đoán, thế nào? Chính hắn có thể bắn ra tới. Hơn nữa lần trước lục bạn không ở nhà, ta nửa đêm tò mò có thể hay không cho hắn đưa vào tới. Phát hiện ta nói làm ta cùng lục quân trạch đi vào không hảo xử, này béo đôn không hề nhúc nhích. Ta nói làm ta lục phi đi vào, đôi ta liền vào được. Tống Phúc Sinh vẻ mặt đương nhiên, lục phi là ta khởi danh, cũng không phải là chỉ để lục phi hảo xử. Tống Phục Linh tiếp tục báo cho nói, lúc ấy ta chính là thí nghiệm, không nghĩ tới thật vào được, cho ta dọa, kia lại nửa đêm. Ta suy nghĩ xong rồi, chạy nhanh cho hắn hướng ngủ, ta phải hơn phân nửa đêm ra phủ đi gõ nhà ta môn tìm các ngươi, hảo cho hắn ôm ra tới à, kết quả làm hống không ngủ, liền đến bắn ra đi thời gian, đôi ta liền, lại đi trở về. Tiền bội anh lập tức tâm can bảo kêu cháu ngoại, chính mình có thể trở về. Ta cháu ngoại sao lợi hại như vậy đâu. Lục Phi dừng lại ăn góp chân nhỏ, đối ngoại bà hồi chi mỉm cười. Nay tiểu hài nhi cảm xúc nhưng nhiều, thất tình lục dục so sánh hắn cứu. Phi thường hiểu lễ phép, đối ngoại bà cười xong, lại tiếp theo Mỹ tư tư chơi chân. Tống Phúc Sinh nhìn tay lại ngứa, lại tưởng cấp bế lên tới quấy rầy cháu ngoại. Ngoài miệng nói, ý của ngươi là, hắn cùng ta ba giống nhau. Nếu là bình thường vật thể, tỉ như ăn uống vật chết, khuê nữ đưa vào tới, nhất định phải hắn lấy ra đi, hắn nếu là không lấy, những cái đó vật chết liền đặt ở nơi này ra không được. Tống Phục Linh cười, lý luận thượng hẳn là như vậy, nàng nhi tử cùng bọn họ một nhà ba người giống nhau, có thể chính mình bắn ra đi. Không tin nói, hôm nào nàng hướng bên trong ném hai chỉ sống gà, ngươi xem sống gà có thể hay không chính mình đi ra ngoài. Chỉ cần lão nương không ngại, nàng không ngại làm không gian biến thành vườn bách thú. Kia hắn có thể hay không giống chúng ta ba dường như, đuổi minh chính mình tiến vào đâu. Không biết, quá tiểu. Hơn nữa có phải hay không cũng yêu cầu thấy với ta. Thì như nơi nào bị thương. Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh lập tức phản đối, cũng đừng làm cho hải tử trên người thấy huyết. Hai người bọn họ đầu một cái liên tiếp. Bà ngoại ông ngoại cùng nhau nhìn về phía Lục Tiểu Phi. Bọn em trưởng như vậy bạch béo dễ dàng sao, có phải hay không? Này một thân tiểu thịt tiêu, nơi nào là thịt, đó là cả nhà ái. Không đề cập tới bọn họ nữ nhi, liền nói con rể. Từ đứa nhỏ này sinh ra, phàm là khóc náo. Chỉ cần con rể ở nhà liền nửa đêm kiềm chế hống. Khi đó mới sinh ra cân số không nặng, lục bạn liền hầu hạ hài tử lại chiếu cô Phục Linh. Phục Linh ở cữ song béo, hài tử cũng rắn chắc, con rể gầy 10 cân. Cấp ba nơi nào va chạm xuất huyết, đừng nhìn lục bạn hiện tại liền bắt đầu đối hài tử bản mặt giả khởi nghiêm phụ, kia đầu một cái liền sẽ không làm. Càng không cần để kia lục thừa tướng, từ đứa nhỏ này sinh ra, vội xong công sự nơi nào cũng không đi. Đi trước xem tàng tôn. Nếu là nơi nào hầu hạ không chu toàn, hợp với lao phu nhân quính lên mắt, liền sẽ đánh giết phụ cận hầu hạ người. Phục Linh kia bốn cái đại cô tỷ càng là, lấy đệ đệ ra duy nhất hải tử đương trong mắt. Còn nữa nói, chính là ông ngoại Tống Phúc Sinh cùng bà ngoại, cũng không thể tưởng tượng cháu ngoại thấy huyết hình ảnh a. Ngươi xem, mới vừa đề một câu, hai người chạy nhanh làm đình chỉ. Chúng ta không thử nghiệm cái kia. Nhưng thật ra Tống Phục Linh, ta là nói, thuận theo tự nhiên. Hắn có thể cùng chúng ta ba giống nhau có thể bị bắn ra đi, đã nói lên là chủ nhân bái. Hắn nếu là tương lai có cơ hội chính mình tiến vào, liền biết hắn là gì công năng. Tống Phúc Sinh rốt cuộc lại cấp Lục Phi dơ lên, không nghĩ làm hài tử chính mình chơi, khống chế không được liền tưởng hiếm lạ, nghe vậy cười nói. Phi nha, tốt nhất tổng thể sở hữu bản lĩnh. Nói như vậy, ông ngoại cho ngươi nhiều tồn đồ vật, còn không có người có thể biết được. Ông ngoại cho ngươi tại đây phòng khách đôi cái kim sơn. Lều đỉnh có bao nhiêu cao, nhà ta vàng liền trồng thật tốt. Trên giường cũng bãi, trên mặt đất, khung cửa sổ treo lên, lại cho ngươi nhiều tồn ăn, nhiều tồn binh khí, ngươi đã có thể lợi hại, tùy tay đảo. Nhấc chân nói đi là đi, muốn đi nơi nào liền đi nơi nào. Tiền bội anh đi theo một bên nói tiếp, đừng nói núi vàng núi bạc, nếu là nói xa, tức phụ đều có thể cấp bị thượng, cho nàng đưa vào tới. Không nghĩ làm nàng đi ra ngoài, nàng liền ra không được. Tống Phục Linh đỡ chán, nghe tới thật giống một cái ăn chơi chắc táng. Tiền bội anh bỗng nhiên nói, bọn em hiện tại có thể ăn phụ thực, trước nhìn xem có thể hay không cấp biến trở về tới bái. Không trong chốc lát, tiền bội anh cố ý đi ra ngoài lại lần nữa tiến vào bổ hóa, cao hứng không được, hai người các ngươi nhìn xem, cho hắn quát đi xuống làm hồ hồ, toàn biến trở về tới. Nhân ra có lẽ thật là có bản lĩnh đuổi minh chính mình tiến vào. Tống Phúc Sinh lại lần nữa một phen nâng lên cháu ngoại, mãn phòng khách đều là tiểu thịt cầu tiếng cười. Trở lại đại một đại, ông ngoại đại bảo cho ngươi lau mặt. Ông ngoại những cái đó xiêm y áo sơ mi đại giày da giày thể thao đều cho ngươi mặc. Di động lấy ra đi dùng, chụp, chụp bức phi. Tống lao ra lại nháo tâm, hối, năm đó sao liền không được nhà trệt, phải biết rằng giống như nay, đem ô tô đều khai vào nhà đưa tới nơi này. Đuổi minh làm yếm lục phi khai xe dịp lớn ra cửa. Dù sao phi có du, xử xong rồi còn có thể có. Cách hai ngày, cho thỏa đáng kỳ thí nghiệm, Tống Phục Linh cố ý về nhà mẹ đẻ, rốt cuộc hướng trong không gian ném một con gà, một con vịt, một con ngỗng. Bắt quá trình, cho nàng nhi tử cười cạc cạc. Tiên bội anh nhẫn, cố ý nhịn hơn 2 giờ mới cùng Tống Phúc Sinh tiến không gian. Hai người vừa thấy, em ạ, đêm này phòng tai họa. Mau cấp gà vịt ngỗng đưa ra đi. Quả nhiên, mặc dù là vật còn sống cấp ném vào tới, Tống Phúc Sinh nếu là không ra tay, chúng nó cũng ra không được. Liên Lục Phi có bản lĩnh có thể cho tự mình đạn đi. Bất quá, tam khẩu người vẫn là thương nghị một chút, Lục Phi tiểu dẫn hắn tiến vào chơi chơi không gì, nhưng là ở hắn còn không thể bảo thủ bí mật trước, tiểu hài tử không biết nặng nhẹ, liền không hề tùy tiện cho hắn đưa vào tới. Chính là trăm triệu cũng không nghĩ tới, nay tiểu bạch béo chi nhớ như vậy hảo, lục tục cũng liền tiến không gian 5-6 lần, vậy có thể nhớ kỹ. Tiểu nhi mạo lời nói nhi, câu đầu tiên kêu ra người là, dùng mắt to nhìn lục bạn, cha. Lục bạn, làm sao vậy? Tống Phục Linh tiến vào liền phát hiện lục bạn sốt ruột hướng ra ngoài đi. Đang muốn lại truy vấn, lục phi lại hướng kia cao lớn bóng dáng hô to, cha. Tống Phục Linh minh bạch, đây là cấp lục bạn chỉnh kích động. Xem ra kia tiểu béo đôn còn rất có lương tâm. Tuy rằng lục bạn trước mắt chiếu trước kia không như vậy sủng ái lục phi, là cố tình sẽ thiêu ôm sẽ huấn hai câu hài tử, nhưng là bảo bảo vẫn là biết được cha đối hắn thực hảo. Kỳ thật so với ai khác đều còn hắn. Chậm rãi, lục tiểu phi sẽ nói càng ngày càng nhiều, còn ái cùng người tán gẫu. Hôm qua thái nãi nãi, lao phu nhân cùng mã lao thái đều bị hắn hống nhạc vài thiên. Mã lao thái xuyên cái tinh bột sắc vớ cởi giày thượng giường đất, muốn hống hắn ngủ trưa, hắn lùn ngồi xổm béo ngồi ở bên cạnh bình luận, Mỹ. Lại từ mạo lời nói bắt đầu liền ái để yêu cầu. Này không sao, tiểu béo đôn lúc này chính đem trong tay đùa nghịch tấm cạt ném một bên, cái này không hảo chơi, cha không ở nhà khi, nương chính là cho hắn phong phiến, một cái xoay người hướng lục bạn muốn, nào nào. Cái gì? Nào nào. Lục bạn buông thư, nhíu mày. Đứa nhỏ này như thế nào còn mang lui bước, đại đầu lưỡi, cùng bà ngoại không phải mới tách ra. Nào nào. Lục phi nóng nảy, như thế nào liền bẻ xả không rõ, cùng cha nói chuyện quá lao lực. Tính tình không nhỏ, cũng tùy hắn cha, nào nào, điện một dùng sức, máy tính. Đương Tống Phục Linh bưng nước trái cây tiến vào thời điểm, hắn đều phải xuống dưới. Nàng nhi tử ở lớn tiếng đối lục bạn ồn ào, tivi, máy tính vội vàng tiến lên ngăn lại. Thật sợ nhi tử trong chốc lát lại giống ra tay cơ đại điều hòa. Tùy tiện hạt giải thích vài câu, hai tử ở nói hiệu nói vượng. Lục bạn chân trước rời đi, sau lưng Phục Linh liền đối hài tử cảnh cáo, ngươi cho ta đã quên những cái đó. Tiểu béo đôn đang thương hề hề quan sát Phục Linh sắc mặt, nương. Không thể quên được. Lục bạn đứng ở ngoài cửa sổ, nghi hoặc hướng bên trong nhìn thoáng qua. Thời gian không đợi người, hai tử là nhất có thể nghiệm chứng điểm này. Hắn sẽ ở ngươi trong bất chi bất giác liền lớn lên. Phục Linh sinh tiểu béo đôn, bắt đầu học được bướng bỉnh. Rất cao hàng rào tiểu giường, lăng là không ngăn lại hắn. Chân ngắn nhỏ cọ cọ liền bò lên trên đi, vượt ngục thành công, từ trên giường phiên đến bên ngoài thiếu chút nữa cho chính mình quăng ngã ngốc. Hơn nữa lần đầu tiên vượt ngục, hắn nương cùng nha hoàn bà tử đều không có phát hiện. Bởi vì bên ngoài truyền lời, sôi nổi cùng lục bạn chào hỏi, quen thuộc thanh âm, vương gia đã trở lại. Lục Phi nghĩ thầm, ai u, không tốt, vương gia là cha hán, hán biết. Bị lục bạn dọa, tiểu bụ bấm trở lại hàng rào giường lộ so bỏ ra tới thông thuận đến nhiều, không rảnh lo mới vừa bị quăng ngã có chút nốc, dùng tay nhỏ vội vàng sờ sờ đầu. Không rảnh lo nhảy ra tới là muốn nhặt gì, siêu trường phát huy, như giẫm trên đất bằng phiên trở về. Lục bạn vén rèm tiến vào, hướng bên trong vừa nhìn, con của hắn đang ngồi ở trên giường chơi. Nghĩ thầm, còn rất thành thật. Đây là không có theo dõi chỗ hỏng, lăng là không phát hiện. Cũng giống như là từ ngày này bắt đầu, lưu lại bóng ma tâm lý, hài tử sợ hãi bị phụ thân chảo bao tâm lý quá ăn sầu bén lên dễ, đến tận đây sau, không quan tâm chân trước có bao nhiêu có thể chơi lừa khóc náo, sau lưng chỉ cần nói vương ra giá lâm, Lục Phi lập tức lỗ thai vừa động, đình chỉ khóc chít chít thanh âm, nghiêm trọng hảo, nên đón hắn cha vén rèm lên quét hắn kia liếc mắt một cái. Nói lên nghiêm trọng hảo, liền phải đề Lục Phi, lần đầu tiên hướng cả gia đình người chính thức biểu diễn đường đi. Bước ra hắn nhân sinh bước đầu tiên. Trường hợp lao chính thức, vì xem Lục bảo bối biểu diễn, Lục gia tống gia người đều đứng ở trong vườn nhìn hắn. Mễ Thọ nhắc nhở, từ bên nhìn, đừng khẩn trương. Lục bảo bối, ta mới không khẩn trương. Sau đó liền cười tủm tỉm hướng hắn cha mẹ, một bước hai bước ba bước bốn chạy bộ đi. Tống Phục Linh đứng ở mọi người trong nhà phía trước, ngồi xổm xuống thân cũng cười tủm tỉm vươn đôi tay nên đón nàng nhi tử. Lục bạn đứng ở một bên, nhìn hắn tức phụ nhi tử ôm nhau thân mật dán mặt. Kêu biểu tình, một màn này, chọc Lục ra vài vị các tỷ tỷ thiệt tình cảm thấy, hôm nay ánh mặt trời có phải hay không quá sung túc. Bằng không như thế nào hoảng hốt vẫn là lộ ra như vậy cổ không chân thật. Các nàng đệ đệ có hai tử, bên người thê tử nhi tử. Đệ đệ hiện tại ánh mắt, khí chất, biểu tình tất cả đều là trước kia không có. Lục Phi sẽ đi đường, kia phải đi ra ngoài chơi nha. Lần đầu tiên đi vào náo nhiệt trên đường cái, phố phường chung náo nhiệt giao hàng thanh, chung quanh các loại ăn vặt cửa hàng trước ngồi đầy người, tiểu bụ bấm đều ngốc, nguyên lai trên thế giới này, trừ bỏ mãi mãi cùng bà ngoại gia thân nhân, bên ngoài còn có nhiều người như vậy tồn tại đâu. Lục bạn phát hiện con của hắn bất động. Béo đôn dương mắt xem hắn cha, lôi kéo Lục bạn một ngón tay đầu làm như đang nói, cha, ta có chút không dám động, người này cũng quá nhiều. Lần đầu tiên thấy, Lục bạn cổ vũ, đi. Nho nhỏ người, không thể không tài cánh tay lảo đảo lắc lư bước đi chân ngắn nhỏ. Quả nhiên, đi vài bước nói thì tốt rồi. Hôm nay, Lục Phi ánh mắt kém chút không đủ dùng, không uổng phí hắn cha cố ý nghỉ tắm gội chỉ vì bồi hắn. Hắn nhìn tới rồi hảo chút náo nhiệt, ở bên ngoài thẳng tắp đạt tới đã khuya mới hồi bà ngoại ra ăn cơm. Tống Phúc Sinh nhìn thấy mặt liền hỏi, hắn đã khóc không, nháo không nháo. Lục bạn nói, không nháo, khóc. Nhát gan, bị ánh mặt trời chiếu bóng dáng dọa đến. Nhưng còn hảo, Lục Phi lúc ấy tuy rằng bị dọa không nhẹ, nhưng vẫn là thực dũng cảm, bóng dáng ở thời điểm cũng không khóc, nhưng thật ra dùng chân nhỏ tăng cường giẫm, làm như thực tức giận một hai phải cấp giẫm không. Lục bạn cho hắn một phen bế lên lui tới bên cạnh đi một chút, không có bóng dáng, hắn mới bắt đầu khóc, muốn hù chết bảo bảo, cha, kia sao một đường theo đuôi đâu, nó đi theo ta. Cái này mùa đông, Lục Phi có thể giúp ông ngoại quét tuyết. Tiểu gia hỏa này cao hứng. Cầm cha cấp thân thủ làm tiểu cậy, chơi tuyết, chính là làm không dài. Lục Phi xoa hai hạ liền đem mang mũ quả dưa đầu, một chán chắt trên nền tuyết, cấp tiểu thân thể cong thành đảo tam giác, quá mệt mỏi. Hắn cha Lục bạn vì huấn luyện tiểu nhi làm việc đến nơi đến chốn, ở bên cạnh gì sống không làm, còn làm nha hoàn gã sai vật đừng quét này một khối, chuyên môn phụ trách ở Lục Phi cong thành đảo tam giác khi, duỗi tay túm hải tử cổ cổ áo cấp kéo lên, đứng thẳng, tiếp theo xoa tuyết. Lục Phi 2 tuổi thời điểm, đồng nhiên khai phá kỹ năng mới, có thể là tổng ở ông ngoại bên người hốn. Bị phương diện này di chuyển. Hắn yêu làm văn thán. Nho nhỏ người. Đạp lên trên ghế cùng bà ngoại, thái mãi mãi bọn họ cùng nhau làm văn thán. Phục Linh khích lệ, nhi a, ngươi thật so cha ngươi ưu tú. Ngươi xem ngươi mới 2 tuổi, đã xuống tay học tập, chuẩn bị vì tương lai tức phụ nấu cơm. Lục Phi bao phá sủi cảo là nhất đoạt tay. Lục thưa tướng ăn, Lục bạn không hố không vang kẹp một cái ăn. Tống A ra cướp ăn, Tống Phúc Sinh vội A, nếu là tới trễ ra đều không vớt được. Sủi cảo không có nhân. Đại gia lại ăn ra tới sơn chân hải vị mỹ vị. Lục Phi ngồi ở bàn ăn biên, tự tin kiềm chế cẳng chân. Ngươi nhìn xem, đại gia ăn nhiều hương, ngày này thiên, hắn sao là có thể gì đều sẽ. Muốn nói, ở Lục bảo bối trưởng thành sử thượng, hắn thích nhất tới ông ngoại gia. Ông ngoại gia có cao nhất nặng, cao thiết đầu cùng đào hoa nhi tử, còn có vài vị tiểu ca ca. Di cả gia, đại cứu mộ gia, tống gia cũng quái, mấy năm nay bao gồm Phụng Thiên Thúy Lan sinh cũng là nhi tử. Bọn họ thường xuyên nắm đánh tới cùng nhau. Tiểu A, lại đoạt bất quá đồ vật, cáo trạng cha mẹ mặc kệ, có đôi khi bị khi dễ không được, tiểu thiếu gia thường xuyên thề nói, lại không tới. Không quá hai ngày liền vả mặt, chưa ôm thái mãi mãi quả trượng, làm ngươi không thể không đi theo hắn, đi. Đi đâu? Đi ông ngoại ra tìm Cao Nhất Nặc. Lão phu nhân cùng Lục phu nhân liền mang theo Lục Phi tới Tống gia. Bạn chơi cùng rất nhiều, nhưng Lục bảo bối nhất hiếm lạ bạn chơi cùng vẫn là Cứu Cứu Tiền Mẹ Thỏ. Cứu Cứu chỉ cần hạ học trở về liền bồi hắn chơi, thường xuyên ở tại nhà hắn. Tiền Mễ Thỏ, Tiền Quý Hàm, từ đi quốc tử giám đã bị cùng trường nhóm như thế xưng hô. Quý là Mễ Thỏ mẹ đẻ họ, Hàm là Tống Phúc Sinh mượn Hoàng Thượng Quang, tìm đại sư cấp xem bói nói mệnh thiếu thủy mới khởi. Có thể thấy được, Tống lao ra đối Mễ Thỏ tên so đối chính mình năm đó khoa cử còn coi trọng. Liền cái này đều tin. Cũng có thể là kia đại sư chuyên môn vì Hoàng Thượng phục vụ. Hắn cảm thấy thực ngữ bức, cho rằng cầu nhân ra hỗ trợ xem một hồi không dễ dàng mới tin tưởng. Tóm lại, ở Lục bảo bối não dung lượng quá tiểu, không nhớ được quá nhiều sự tình niên hoa, lại có thể nhớ kỹ tiểu Cứu Cứu đại hắn những cái đó hảo. Lục Phi học bước, Lục bạn nội, là Mễ Thỏ từ bên Sam đỡ cháu ngoại trai, chỉ cần tán học trở về liền Sam đỡ. Lục Phi bảy màu băng thang trượt, Mễ Thỏ cấp đáp. Ôm tiểu cháu ngoại trai bảo vệ diện mạo từ thang trượt trên dưới tới. Cậu cháu hai người cười ha ha. Lục Phi ngồi cầu bập bên, hắn cầu bập bên thượng có cái xe con đấu, như vậy hắn liền sẽ không ngã xuống. Chỉ có Cứu Cứu cùng hắn chơi mới tận hứng. Cùng Vương gia cha chơi, cha một mông ngồi xuống, hắn liền treo ở giữa không trung, chỉ có thể xấu hổ chờ cha làm hắn giáng xuống. Tiểu Cứu Cứu kéo qua hắn ngồi xe trượt tuyết. Tiểu Cứu Cứu cho hắn đôi quá người tuyết. Cho hắn làm mắng súng bắn nước. Tiểu Cứu Cứu có hắn phi. Hắn tưởng phi bao lâu liền phi bao lâu. Có một hồi, tiểu Cứu Cứu muốn rời nhà thật lâu về quê viếng mồ mả, tiểu Cứu Cứu ôm hắn vành mắt đỏ bừng, dùng biến thanh động tinh nói, ngươi quá tiểu, quay đầu lại có phải hay không liền sẽ đã quên ta. Hắn một cái không khống chế được, bĩu môi khóc lên. Là, có chuyện này, Tống Phục Linh làm chứng, lúc ấy cấp Lục bạn toan hỏng rồi, lại không phải không trở lại. Lục phi tiểu bằng hữu tam tuổi mụ năm ấy, Lục thừa tướng quang vinh ẩn lui. Hoàng thượng ôm Lục ra người nối nghiệp Lục quân trạch vừa mời lại thỉnh, Lục thừa tướng cười một lui lại lui, liền không làm đi, hắn mệt mỏi. Hoàng gia lúc này mới làm một cái long trọng phụ quốc công lao sự nghiệp vinh hỷ yến. Tam cố tần phiền thiên hạ kế, hai triều khai tế lao thần tâm. Ngày đó ở trong yến hội có rất nhiều lao thần rơi xuống nước mắt, cảm thán một thế hệ tân nhân đổi người xưa, bọn họ đều già rồi. Lục thừa tướng lui ra tới. Lục bạn sợ tổ phụ thượng hỏa, đưa ra Lục gia toàn thể đều có, bao gồm Phục Linh bốn vị cô tỷ mang theo từng người hài tử, đều đi theo đi một chuyến Lục thừa tướng quê nhà. Thứ thu phục non sông còn không có đi qua. Nay vừa đi chính là nửa năm, mới vừa mở đầu ở trên đường, Lục bảo bối rất muốn bà ngoại ông ngoại, còn có thái nãi nãi mã lao thái cùng tiểu Cứu Cứu, dù sao là trong nhà những người này hắn đều tưởng, ai không ở hắn liền nhắc mãi ai. Tống Phục Linh ngoan hạ tâm, lăng là nửa năm, chưa từng dẫn hắn từng vào không gian thấy bà ngoại ông ngoại. Chính là ngủ cũng không mang theo đi vào. Lớn, nàng nhi tử giống tiểu nhân tinh dường như, vạn nhất ngủ ngủ tỉnh đâu. Vừa thấy đến bà ngoại ông ngoại lại đi ra ngoài nói bậy. Đương tử phương Nam khi trở về, Tống Phục Linh, ai u ta thiên, cha mẹ ngoài miệng toàn lớn lên tháo, tưởng hai tử tưởng, nương nhìn thấy nàng liền đấm, liền chớp mắt mắt lại cắn răng mắng nàng. Ngươi hiện tại thật đúng là làm đại sự người, tâm sao liền như vậy tàn nhẫn. Ngươi cho hắn đưa vào kia nơi nào cũng đúng a, làm ta nhìn hắn hai mắt sao liền không thành. Nghe nói, mãi mãi mã lao thái là tưởng nàng, vẫn là loại đáng tin cậy, nửa năm qua còn sinh quá một lần bệnh. Lúc đó, Tống Phúc Sinh đã vinh thăng lại bộ thượng thư. Nhưng dùng Tống Phúc Sinh nguyên lời nói là, gì thượng thư cũng không địch lại ta cháu ngoại. Nơi này không cái điện thoại, nghe không hài tử động tĩnh. Có một hồi ngồi kiệu đi ngang qua, nghe một cái tiểu hài tử tiếng kêu rất giống phi nha, ly thật xa ông ngoại vội vàng vén rèm vừa thấy, nơi nào là nhà hắn, kia tư vị nhi đừng nói nữa.